Bài ơ xin tự trọng 71 chương 695 ma tính chiến đấu. Mỗi một cái cao tới cây số nguyên tố sóng lớn đập vào hơi nước đoàn bên trên. Thường thường trước thua sau thắng. Ban sơ xung phong có thể triệt tiêu mất 200-300 mét hơi nước. Có thể càng sâu vào, càng về sau lực cản lại càng lớn. Bên ngoài chính là nước, vào một điểm chính là bột nhão. Thâm nhập hơn nữa chính là cao su đường. Lập tức là dày xăm lút. Loại kia tắm rễ tại phiến thiên địa này hơi nước, hắn nhận tính và bắt nguồn xa. Dòng chảy dài cảm giác vượt qua tam đầu long vương tưởng tượng. Đừng nhìn giao phong chỗ, độ rộng mấy ngàn mét, độ cao gần ngàn mét tường loại hình khu vực bên trong, nguyên tố điên cuồng bù trừ lẫn nhau. Như là trên chiến trường xung phong dũng sĩ, lấy không về chi tư, tự thân chiến tử đồng thời cũng giết chết đối thủ. Kỳ thực tam đầu long vương biết là nó thua. Bên này, Vương Hảo buông lỏng tay liền đem hải hoàng tam xoa kích ném đến trên mặt đất. Cán kích đâm vào địa lý nửa mét sâu. Cái này như là tấm bia to, trạng thái rõ ràng đang nói đúng lão tử liền đem xiên phân để ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh đánh nổ nó, vậy coi như ta. Lão đại Poseidon thua không gì sánh được ngưng thực lực lượng thần bí. Nói cho tất cả tồn tại. Giờ khắc này, tam xoa kích đã cùng toàn bộ vị diện hóa làm một thể, trừ phi ai có bản lĩnh đem kiện thần khí này tính cả vị diện cùng một chỗ đánh nổ. Nếu không thì cái này sân nhà ưu thế ai cũng đừng nghĩ xung chuyển. Giờ khắc này, đám phản vương rốt cuộc biết vương người nào đó xảo hoạt. Nhìn như hắn liều mạng xây thành tường, kỳ thực loại kia truyền thống thủ thành chiến co đầu rút cổ loại hình đấu pháp, lừa bịp tất cả phản vương, để bọn chúng coi là chỉ cần nện tường thành liền tốt. Kết quả một cách đảo ngược đem tất cả phản vương đều kéo vào thủy chiến bên trong. Cái gì đều không nói, sớm chuẩn bị tốt phi hành ma thú hết thảy phế. Lúc đầu nhìn chuẩn người bảo vệ bên này không quân không được, phản vương thế lực đến cái cuồng oanh loạn tạc. Người bảo vệ bên này đối không hỏa pháo ngưu bức nữa, lưới hỏa lực cũng không phải chân chính trên ý nghĩa kín không kẽ hở. Luôn có tự sát thức phi hành ma thú có thể giết xuống tới. Chỉ cần về số lượng gió ma thú có thể một đổi một tá rơi cái nào đó 88 pháo hoặc là phòng không hỏa pháo, lưới hỏa lực liền sẽ dần dần sụp đổ. Càng là tinh vi cơ giới sinh sinh thì càng phiền phức, tích lũy bắn hết, không trung chính là phản vương lĩnh vực. Nhưng bây giờ, ngươi có cánh lại như thế nào không thấy được bay múa đầy trời sứa a? Ngư nhân sao phi hành lực cản khác biệt, đấu pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Cánh tại loại này cao độ ẩm địa phương ngược lại trở thành vướng víu. Ăn thuận tiện nhất lên cái nào đó sực nhân nữ vương cũng bị ném đến đằng sau. Ba lôn là thật vừa kinh vừa sợ. Ta không có khả năng đối kháng toàn bộ thủy chi lĩnh vực, nhưng ta có thể phát triển ra một đầu tương đối thủy nguyên tố thưa thớt con đường. Hiếm có đất. Đám phản vương trăm miệng một lời trả lời. Minh bạch bọn chúng đã từng sinh động lệch ra đầu óc, tại thời khắc này đều không sử dụng ra được. Nếu như vẻn vẹn nguyên lai ra chen đám người kia, thật tình chồng đều có thể đè chết. Hiện tại xem ra, bọn chúng mới là bị người bảo vệ đùa nghịch phía kia. Không quan tâm có cái kia đồ đần là thật đưa đồ ăn còn là chó ngáp phải rồi. Hiện tại đầy trời khắp nơi trên đất, lấy 100.000 làm đơn vị cử hình hải sản, chính là ngăn lại bọn chúng sinh lộ đáng sợ trở ngại. Không đánh nổ thán tức chi tường, ai cũng công việc không được. Cái kia, chuyện cần làm liền rất rõ ràng, một điểm đột phá đã tam đầu long vương vô pháp lấy nó nguyên tố triều dân công hãm vì diện này. Cái kia mở ra một đầu quyết thắng thông đạo vẫn là có thể. Khi nó đem biểu tượng tử vong hôi bại khí tức hóa thành một đầu độ rộng 300 mét, cao 30 mét màu xám xương mù mai giống như đường hầm lúc, Vương Hảo thật đúng là lấy nó không có cách nào. Cùng mặt luôn luôn vô pháp song toàn. Trừ phi lẫn nhau ở giữa lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Nếu không thì một điểm đột phá loại này đấu pháp, cơ hồ vạn thử vạn linh. Vương Hảo nếu là cũng đi theo đem thủy nguyên tố tập trung, áp xúc đầu này đột phá thông đạo, cái kia trên cao thủy nguyên tố liền sẽ yếu bớt, tiến tới thả ra phản vương một phương cường lực không quân. Bất quá thoáng cảm ứng liền biết. Ba lôn chỉ là triệt tiêu thông đạo thủy nguyên tố. Cái lối đi này bên trong. Càng giống là không nguyên tố khu. Ý tứ rất rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ tại cái này dùng ma pháp. Mọi người vật lộn đi phía sau ra chen tinh thần truyền tin tới. Mâu tân. Dạng này liền tốt, Vương Hảo sau khi nghe được nhìn không được cười lên, quả nhiên. Đừng hy vọng một cái hỏa hệ mãnh cô nàng có thể an phận thủ thường ở tại đằng sau. Nếu như nàng cái gì đều không làm, cứ như vậy hỗn đến thắng, nàng hơn phân nửa vô pháp tha thứ chính mình đi. Đát Gia Chen đều như vậy nói. Vương Hảo đương nhiên biết nghe lời phải. Không tiếp tục vận dụng tam xoa kích lực lượng. Áp chế cái thông đạo này. Chỉ bất quá. Trong thông đạo hắn đồng dạng có thể nhét một đống lớn quân coi giữa kia là từng cái cường tráng mà tiên diễm thân ảnh. Bọn chúng lưng hảo kỳ bên trên có từng cái viết kép sơ chữ. Không sai, bọn chúng chính là sơ thần giáo đồ. Trực tiếp khống chế con cua. Cơn sơ thần giáo ra hỏa. Tinh thần lực chi cao. Sơ lực mạnh. Lệnh người giận sôi. Dựa theo phát triển tiếp tiết tấu. Bọn gia hỏa này coi như tấn thăng cũng hơn nửa hướng phía hắc hóa phương hướng đi. Biến thành phản anh hùng. Đáng tiếc thẳng đến cuối cùng đại chiến mới thôi. Những thứ này đùa bức một cách đều không có tấn thăng thành công. Quân thần thiên nhai. Tu líp chi thần. Quân một tệ. Tự do thanh điểu, những thứ này đùa bức. Từng cái tử trạch. Tất cả thuộc tính cơ sở trừ tinh thần lực. Liền không có một hạng cao. Cách khác thuộc tính làm tinh anh bay ở đều có chút miễn cưỡng. Muốn đem bọn gia hỏa này đẩy lên tiền tuyến. Tại không có vô hạn phục sinh dưới tình huống. Đó chính là để bọn hắn đi đưa. Có thể chính là bởi vì tinh thần lực cao. Bọn hắn lại có thể tại một mạng thông quan dưới tình huống. Tiếp tục làm ra cùng loại trước đó bay ở thao tác. Bọn hắn đang dùng ý chí xa xôi 300 mét trở lên khống chế con cua. Thế là từng cái vườn xúc con cua xuất hiện. Bình thường con cua, phần lớn là trên thân vận chuyển đại pháo thậm chí lô cốt. Những thứ này con cua thì là trang bị đến tận răng. Trừ trên vai hai môn kinh điển 40mm bác phốt pháo. Cách bụng vị trí tương đối mỏng manh giáp sát dưới còn treo trang 5 liên trang 53-3mm tử tính ngư lôi. Vẹn vẹn hai cái này đã chiếu cố thủy lục chiến. Cái này cũng chưa tính. Bọn chúng đỏ rực con cua kìm lớn bên trên. Còn kẹp vào từng thanh lô ma chế tạo. Kích thước khoa trương vũ khí. Tỉ như đây U Su An thanh này ghi chú 40 mét lớn trường đao, mấy cái màu đỏ cử hình thái đao. Chỉ là kích thước liền không gì sánh được dọa người. Sắc bén lòe lòe trường đao. Bị càng cua. Thấy thế nào đều rất không hài hòa. Không biết thế nào. Liền nhớ lại người nào đó mua con cua. Con cua không nguyện ý vào nồi. Còn đoạt một cái dao gọt trái cây loạn vung vẩy. Chờ một chút. Ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi đao này nào có 40 mét. Quân thần lập tức phát hiện bên cạnh đao không đúng. Một cái thuẫn cua thân dài mới 10 mét. Cái kia múa đến đồng 40 mét lớn trường đao rừng a, ngươi mắt mù trách ai, hắn không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên. Đám sơ thần rốt cuộc nhìn thấy cái kia thanh đỉnh thiên 20 mét thái đao phía trên. Kỳ thật còn có một hàng chữ nhỏ. Chữ quá nhỏ, không chú ý căn bản không nhìn thấy. Nguyên lai phía trên bổ sung viết đến đao này dài 40 mét, người chơi khác nhìn thấy liền khó chịu. Nửa màn chiếu. Bọn người về. Cỏ còn không bằng nói ta khoảng cách 1 vạn tuổi đại thọ. Còn có 9 năm 982 tiêu điều. Đánh sắm ngươi chỗ nào 18 tuổi lão tử mỗi năm 18 khoác lác đánh cái sắm là một chuyện. Con cua nhóm tử bay trực tiếp khống chế. Sức chiến đấu thật tình phá trần. Một trận rất có ma tính vườn xúc đại chiến liền triển khai như vậy. Bay ơ xin tự trọng 71 chương 696 không thể diễn tả chi tự bảo. Con cua xưa nay không là thần mã cao sinh vật có trí khôn, cho dù là hàm thủy quốc đứng đắn người cua. Đầu óc cũng không ra thế nào giọt. Có bai ơ, mà lại là tang bệnh bai ơ, những thứ này con cua lập tức chiến lực bá bá bá đi lên bão tố. Lý tưởng nhất định phải yêu quý hét lớn một tiếng. Xem ta kinh bảo khí liệu chảm, chỉ thấy 10 phần ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Trở ngại giao thông con cua. cơn sơ cao hai cách 5 mét món chính đao. Múa ra một vòng ánh đao. Đối diện ba chân sáu tay ma quái đều mộng. Ma quái được cường hóa, không phải là cưỡng chế tiến vào cuồng hóa. Bọn chúng cũng không có mất đi lý trí, chỉ là tại ma vương ý chí điều khiển trở nên hung hãn không sợ chết. Bọn chúng ngay cả công kích động tác càng nhiều ỷ lại bản năng. Chỉ thấy nó một cách lắc mình, vọt đến con cua bên trái cái càng cạnh ngoài. Bình thường đến nói, nó chỉ cần phòng bị càng cua tử ra bên ngoài nện liền đúng rồi. Có thể nó không nghĩ tới cái này con cua xáo lộ hoàn toàn không đúng. Con cua cơn hung ác lên, dùng tay phải dao phay đem chính mình bên trái cái càng đều chặt. Đây không phải cái gì hung ác lên, ngay cả mình đều không buông tha. Cái này thuần túy chính là sơ thần viễn trình thao túng phía dưới. Cũng không có đem cái này màu đen con cua mệnh làm mệnh. Con cua mệnh lại không đắt. 10 cái hải vương đồng tệ một cân, nhưng ma quái không biết a trở tay không kịp thời khắc. Lập tức bị ánh đao cuốn vào. Chặt thành thịt muối. Đừng nhìn ma quái đủ loại. Chen chúc khi đi tới khí thế kinh người. Những thứ này tang bệnh con cua mới là không hợp thói thường. Chòm sao lóng lánh cá con đường. Ó ra ó ra ó ra ra su hi sa khanh. Xem ta ma lực đi dạo vòng phía trên manh tân bai ơ khống chế lốt chốc phụ trách nã pháo. Làm đạn pháo bắn hết. Vậy liền vật lộn chứ sao. Dù sao manh tân. Đỏ sức một cái không lỗ. Giết hai cái có kiếm lời. Danh vọng là toàn bộ con cua tổ cùng một chỗ tính toán. Dơ thần thao túng phía dưới từng cái mất đi vũ trang con cua bắt. Đầu mãnh liệt toàn phong chạm. Chuyển tới miệng sùi bọt mép không dừng lại, chuyển tới ngao chi đứt gãy vẩy ra cũng không dừng lại, dù là tại công kích mãnh liệt phía dưới. Con cua chỉ còn lại một cái chân. Cũng không ngừng chống thuyền đồng dạng. Để gập vềnh tràn đầy gai nhọn giáp xác tiếp tục lượn vòng. Hướng trận địa địch bay tới. Giống như tử thần liêm đao tiếp tục thu gặt lấy ma quái sinh mệnh. Ngươi cho rằng đây chính là kết thúc không đánh tới tám chi toàn không. Càng cua sụp đổ. Thật liền vỏ cua đều nhanh bảo chết thời điểm. Đám sơ thần nhao nhao gào thét như là thâm điện lão sư châu bò. Một khóc hai nháo Mikamizu a chờ một chút không đáng tin cậy khẩu hiệu. Sau đó tự bảo bành mỗi một cái thuấn cua trong cơ thể. Đều trang bị gần một tấn tê. Nơ. Tê. Tất cả làm nổ lắp đặt đều chứa ở giáp xác nội bộ. Từ sơ thần khống chế con cua cơ bắp. Kéo động kíp nổ mới có thể dẫn bảo. Cường đại bảo tạc lúc đầu đã đủ đáng sợ. Hết lần này tới lần khác thuấn cua giáp xác một khi nổ nát vụn. Những cái kia độ cứng có thể so với miếng sắt giáp xác mảnh vỡ. Liền sẽ để thuấn cua trở thành tiêu chuẩn trên ý nghĩa bom chùm, trừ bảo tạc độ cao hơi không đủ dẫn đến phạm vi nổ hơi nhỏ hơn bên ngoài. Những thứ này thuấn cua cuối cùng tự bảo lúc bảo tạc uy lực một điểm không kém hơn 400mm trở lên đường kính cử hạm trọng pháo. Tam đầu long vương sáu con chó mắt đều chừng đến lớn nhất. Trong lòng một vạn câu cùng mơ. Mơ. Bê. Đồng nghĩa câu chữ như ngạnh tại nghẹn. Mẹ nó múc nước chiến đánh không lại ngươi. Ta tốt xấu mở không có nước thông đạo. Ngươi mẹ nó điên cuồng chơi tự bảo binh nhìn xem phía sau mênh mông vô bờ. Đứng xếp hàng chuẩn bị ra trận gây sự con cua đại quân. Một màn này quả thực tú đến phản vương một phương tê cả ra đầu. Ngươi tự bảo đều được rồi, đổi chút càng da dày thịt béo ma quái bắt đầu chẳng phải được rồi. Tỉnh thao túng thuấn cua ra hỏa sáng tác niệm lực sư. Đọc làm sơ thần mấy cái tinh anh trong tinh anh ma quái xếp tới. Cảm giác bọn gia hỏa này thực lực mạnh. Đột phá đến anh hùng cấp cũng chính là cách nhau một đường. Sau đó lần này tự bảo liền nạp liệu. Quân thần thiên nhai lập tức phát động chuyên môn áo nghĩa ta phía dưới cho ngươi ăn. Đây là một vị nào đó sơ lực đột phá chân trời sơ thần sáng tạo. Hiến tế chính mình một ngày phân lượng cao ô nhiễm độ tinh thần lực. Bành cái kia dáng dấp rất giống người tê giác. Nhưng thân cao vượt qua 7 tầng lầu cử quái. Vừa mới ra dày ngạnh kháng chỗ bảo tạc. Lập tức phát hiện chính mình nhận không thể diễn tả tinh thần ô nhiễm. Lấy triệu trung tường lão sư mùa xuân đến vì thức mở đầu. Các loại liên quan đến tê giác sinh sôi hình tượng. Xen lẫn một đống lớn lung ta lung tung ao nước à cái gì. điên cuồng tràn vào tê giác cử quái trong đầu. Hoa giống ở út út út đột nhiên cái kia hàng liền tiến vào nóng nảy trạng thái. Giống như mất khống chế cuồng chiến sĩ. Thấy ai bắt ai. Bắt được liền đánh. Hoặc là tại chỗ liền. Khù khù, hình ảnh kia thực tế quá tệ, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Một cái hình thể khổng lồ ma quái tại như thế lối đi hẹp bên trong địch ta không phân, làm càn rỡ một trận. Lập tức để tiến công thủy triều vì đó trì trệ. Càng buồn nôn hơn chính là, loại tinh thần lực này tự bảo không phải một lần tính. Tinh thần lực cao tồn tại có thể nhìn thấy. Xung quanh bà, 40 mét phạm vi bên trong, hình thành một đoàn màu xanh tím giống như sương mù giống như khói đồ chơi. Còn ngưng tụ không tan. Ai nếu là dám bước vào cái kia khu vực, lập tức nhận tinh thần ô nhiễm tác động đến. Thật sự là khôi hài. Không phải chính quy thánh nữ cho cái gì áp đỏ sao, thế nào liền nhân vật phản diện thế mà cho người bảo vệ tinh thần ô nhiễm đi sau cùng. Bọn gia hỏa này quả thực có độc, mà lại là kịch độc thơn hư hệ tinh thần ô nhiễm lực. Bị số lượng bão tố đến bốn chữ số dơ thần cho phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Coi như dơ lực tự bảo về sau. Bọn gia hỏa này toàn thuộc tính giảm xuống. Tinh thần lực bảo chỉ là không 24 giờ. Các loại kháng tính giảm đến giá trị âm. Sau đó tiến vào hiền giả hình thức. Thì tính sao giá trị bay ơ cơ số lớn. Dơ thần chính là nhiều như vậy. Nổ xong một cái còn có trăm ngàn cái. Bọn hắn cũng không phải tùy tiện tự bảo. Dù sao không đánh đủ tổn thương. Không nhìn thấy cá lớn. Thà rằng chính mình khống chế con cua. Cơn bị chặt thành cua liễu. Gạt cua. Chăn. Cua cao cái gì? Sườn sốt chuyển thành khống chế kế tiếp. Tiếp tục gây sự điều kỳ quái nhất chính là. Bọn gia hỏa này tinh thần ô nhiễm. Thậm chí đối với phản anh hùng cũng không ít tổn thương. Chỉ cần dính điểm dơ lực. Phản anh hùng cũng sẽ biểu hiện ra các loại hỗn loạn trạng thái. Tỉ như đất. Phản sát người một nhà các loại. Đương nhiên. Sơ thần thao tác là kiếm hai lưới. Vạn nhất không cẩn thận sơ thần người một nhà khống chế con cua đụng tới. Đồng sản có lần theo tinh thần kết nối nghịch hướng ô nhiễm nguy hiểm. Đúng, đây chính là trước kia Bayer cùng trận này đại chiến Bayer khác nhau. Trước kia là lần theo cáp mạng đều truy sát không đến, lần này cáp mạng tương đối ngắn. Đám phản vương hoàn toàn chính xác thử qua đảo ngược tinh thần ô nhiễm. Làm sao xa điêu đám dơ thần vừa đến thực lực không tính yếu. Thứ hai, bên này còn có hai cái đường đường chính chính thân hư hệ bốt tại A-ba-sa-tan cùng tiểu gian tỏa chấn. Ai nếu là nghĩ tại tinh thần lĩnh vực chơi tàn bọn chúng. Vậy liền ha ha. Thân hư chờ đại lão không đến. Bọn chúng chính là đường đường chính chính tà thần A-ba-sa-tan thổ gian. Te vô công thường thường có thể nhìn thấy tràng diện bên trên. Mấy cái anh hùng tại hỗn chiến. Đột nhiên cái nào đó phản anh hùng toàn thân trì trệ. Cả khuôn mặt miệng mắt nghiêng lịch. Xem xét liền trí thông minh âm 200. Bọn gia hỏa này chuyện đương nhiên thu hoạch được bị tập kích long trọng đãi ngộ. Oanh đủ mọi màu sắc nguyên tố ánh sáng chói lọi lấy bọn gia hỏa này làm trung tâm. Hướng phía bốn phía bắn ra khuyết tán. Cảnh tượng như pháo hoa nở rộ. Phản anh hùng lại hai lan một. Bayer xin tự trọng 71 chương 697 đại loạn đấu thượng thật tốt một đầu đột phá thông đạo biến thành tử vong thông đạo. Cái này cũng không có ai. Cái khác phản vương không có tiến vào cái thông đạo này. Dù sao đi vào. Chẳng khác nào là nhận ba lôn che chở. Hay là nói là kiềm chế. Bọn chúng có chính mình nguyên tố lĩnh vực. Cứ việc không có tam đầu long vương mạnh như vậy. Ở xung quanh người trống ra cách 100 mấy chục mét không có nước lĩnh vực còn là không thành vấn đề. Những thứ này cử thú loại hình phản vương cùng thủ hộ thần thú nhóm chiến đấu mới là kịch liệt nhất. Kia là giống như mười mấy ngọn núi lửa đồng thời bộc phát khủng bố năng lượng loạn lưu. Trước hết nhất đối hám là sa trùng vương cùng viễn cổ long rùa diệt long đảo vì thích ứng cái không gian này. Diệt long đảo đồng dạng lựa chọn áp xúc thân thể của mình. Đây là không có cách nào biện pháp. Nếu nó không làm như vậy. Tại thân thể địch nhân cường độ lên cao điều kiện tiên quyết. chẳng khác nào để nó dựa vào mà sống mai rùa biến thành uy hóa bánh đồng dạng nhẹ giòn đồ chơi. Cho dù Diệt Long Đảo thu nhỏ đến chỉ có chiều dài 300 mét, nó vẫn là toàn trường sáng nhất con. Khù khù, là cử thú. Nếu như là đại chiến giữa các vì sao, như vậy mở màn hơn phân nửa là cự ly xa lẫn nhau bắn một phát cái gì phản vật chất chủ pháo lấy đó hữu hảo. Cái này loại cực lớn long quy làm chính là đem chính mình biến thành vô linh, sau đó chính mình đến cái hôn run. Phàm là hung thú tăng thêm cái viễn cổ chữ làm tiền tố, hơn phân nửa là châu bò có phải hay không? Thường nhân trong mắt rùa đen đều là tốc độ chậm chạp, nhưng mai rùa siêu cứng rắn cái gì? Diệt Long Đảo phiên bản thu nhỏ bản, hoàn toàn phá vỡ phàm nhân tưởng tượng. Con hàng này lại có thể chính mình co lại thành một đoàn. Sau đó biến thành một cái địa ngục phong hỏa luôn không sai làm cái này đường kính 300 mét cử vật. Lấy mỗi giây 3 vòng tốc độ lăn lộn. Thậm chí không cần trên lưng nó những cái kia động một chút lại có một tòa nhà xí lớn nhỏ gai nhọn phát uy. Bằng vào cái kia trọng lượng là có thể đem địch nhân ép thành thịt muối. Một đường ép tới. Trên mặt đất đánh bay đất cát giống như là một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ bão cát. Mai rùa thành một cái cực lớn xăm lúp. Số lớn ma quái kêu thảm hóa thành phong hỏa luôn dưới thịt băm thanh âm kia. Kỳ thật rất êm tai đối với đám thủ hộ giả đến nói. Diệt Long Đảo chưa từng là thần mã tại chiến trường bầu trời bay lượn cử long. Nó lấy cực kỳ vững chắc lại không có chút nào mỹ cảm mà nói lăn lộn. Đem địch nhân một đám đưa vào địa ngục. Càng kỳ quái hơn chính là gia hỏa này căn bản không phải cái gì thuần vật lý công kích. Nó vươn ra đảo tứ chi, chưa từng là nhược điểm của nó. Đầu tiên chính là da dày, đi qua thu nhỏ, da của nó độ cứng cùng độ mềm và dai đã viễn siêu tinh cương. Động một tí 2-3 mét dày vỏ cứng, để nó cơ hồ miễn dịch tất cả vật lý tổn thương. Tiếp theo, nó sở dĩ gọi là Diệt Long Đảo. Thứ nhất là nó có hòn đảo lớn như vậy. Thứ hai là bởi vì nó ăn quá nhiều cử long. Cái này dẫn đến thân thể của nó vậy mà mang theo bộ phận long trúc tính. Bất kỳ cái gì tồn tại tới gần nó 100 mét phạm vi, không có ý tứ, nhất định phải tiếp nhận mỗi 10 giây một lần tâm linh giám định. Có điểm nhát gan tại chỗ liền bị dọa co quắp. Cuối cùng chính là nó còn có tương đương không tầm thường nguyên tố công kích. Thân hình khổng lồ ép qua địa phương, có thể phát động thổ nguyên tố sóng lớn. Chỗ đến, lại giống như là trên 100 cái thổ hệ pháp ra không ngừng phóng ra ma pháp tự động bao trùm tại trên người nó nham thạch hộ thuẫn. Tốt hơn gia tăng phòng ngự của nó. Mà mật như kinh cức tùng lâm nham thạch gai nhọn, thì không ngừng nghỉ lan tràn ra. Không ngừng đem từng cái thân thể khôi ngô ma quái cho đâm thành thịt xiên. Lão uy như thế có thể đánh, đúng là Sa Trùng Vương cũng không dám trực diện kỳ phong mang. Một cái vọt mạnh đem Sa Trùng Vương thân hình khổng lồ đụng bay mấy trăm mét. Dù là Sa Trùng Vương biến thành bất tử sinh vật, có thể đụng gãy mấy đoạn xương sống về sau, Sa Trùng Vương toàn bộ thân thể bày biện ra dù gì không cân đối, trên dưới hai đầu động tác rõ ràng có sai lầm. Bất quá, coi là phản vương không có ứng đối thủ đoạn, vậy liền sai. Lúc này đang cùng lão uy chiến đấu, rõ ràng là Chi Chu Vương. Chi Chu Vương hình thể cũng không nhỏ, có thể cùng hình thể vô cùng lớn lão uy so sánh. Thân ảnh của nó thật giống như vần quanh địa hình phi hành mặt trăng, không riêng quanh quẩn xoay tròn không thôi, còn lúc sáng lúc tối không ngừng khởi xướng tiến công. Đây không phải phổ thông trên ý nghĩa vật lý hoặc là nguyên tố công kích. Đối phó Diệt Long Đảo cứng như vậy đến quá mức đối thủ, liền giống với cầm tiểu đao đi đâm một cái toàn thân mặc trang giáp hạng nặng trọng bộ binh. Chú định sẽ không hiểu. Chi Chu Vương áp dụng chính là độc nó mỗi một đầu chân nhện mũi nhọn. Tại mỗi một lần nhảy nhót, mỗi một lần vươn về trước bên trong, đều sẽ không ngừng biến ảo ra các loại nhan sắc dịp dọt. Lộng lấy như cầu phồng bảy màu, mãnh liệt như mưa như chút nước mưa đạn. Nó đấu pháp rõ ràng là hạ độc bách khoa toàn thư. Một màn này, Tú đến Vương Hảo đều tê cả ra đầu. Tại hắn trong tầm nhìn, là một đống tiêu ký lấy nọc độc, giống như thủy ngân chảy xâm nhập lão uy thân thể. Mà lại không chỉ có thể lỏng độc tố, còn có tâm linh độc tố, linh hồn độc tố các loại, không có cái gì mai rùa bị đánh nổ sốc lên. Cốt nhục xoay tròn, máu vẩy mặt đất, khủng bố tràng diện. Nhưng là nhìn lấy lão Uy càng lăn càng chậm, liền biết Diệt Long Đảo rõ ràng nhận ảnh hưởng. Lão Uy cũng không phải cái gì đồ đần. Tại tinh thần kết nối bên trong thỉnh cầu. Mô mâu các hạ, ta thỉnh cầu tạm thời thoát ly tiền tuyến. Thu hoạch được xin ni các hạ trị liệu. Vương Hảo liếc qua nhảy nhót không dậy xa trùng vương. Vậy cũng là một đổi một. Cho phép như chút được gánh nặng lão Uy. Lập tức tiếp tục lăn a lăn. Quấn cái không nhỏ vòng. Đem phản vương ma thú đại quân tiền tuyến cho ép cái thất linh bát lạc. Sau đó liền chạy. Góp không muốn mặt đến nước này, đám phản vương chỉ có thể dương mắt nhìn. Hỗn đản ngươi cứ như vậy không có can đảm. Chi Chu Vương miệng nói tiếng người. Hắc hắc, dù sao ta đều được gọi là rùa đen rút đầu. Diệt Long Đảo quả thực khó chơi. Đừng nói bằng vào Chi Chu Vương một cái, thật đúng là không dám xâm nhập chiến tuyến truy sát lão Uy. Có thể được gọi là cự thú, khẳng định không dễ dàng như vậy bị độc chết. Đến cùng là loại nào độc tố có hiệu lực? Tưởng gì? Chi Chu Vương chợt phát hiện chính mình cũng không có đúng số. Lão Uy xoay một vòng, đầy người đại hán. Tàn chi, nhìn qua toàn thân đẫm máu tương đương đáng sợ. Khi nó muốn Bạch Trinh hỗ trợ trừ độc lúc, Bạch Trinh cùng Đa Di A không dám thất lễ, vội vàng thi pháp. Chỉ là lúc này một cách nho nhỏ, chỉ có to bằng vải nước long quy từ lão Uy phần gáy mai rùa trong khe hở chui ra ngoài. Thái ra ra ngươi chúng độc ăn. Ta móng tay biến thành màu đen. A ngươi chẳng phải là lừa gạt quan chỉ huy này tiểu gia hỏa. Chúng ta là rùa đen. Liều mạng như thế làm gì, coi như bị buộc lấy bán mạng. Ghi nhớ có bao nhiêu khí lực làm bao nhiêu công việc. Đây mới là sống được lâu không hay bí quyết. A lão Uy mò cá đều mò được như thế tươi mát thoát tục. Vương Hảo là không biết. Lão Uy đã có chiến tích làm cơ sở, thật đúng là không có cách nào nói hắn cái gì. Dù sao phía trước đã đánh thành hỗn loạn. Rốt Ly Vi A cách này trưởng thành Le Vi A Đan. Mang theo một đống nhi nữ. Đối đầu chính là Nê Tương Cử Nhân Vương cùng với Hầu Cận. Trận chiến đấu này tốt ma huyễn. Bài ơ xin tự trọng 71 chương 698 đại loạn đấu chung. Nếu như coi là Le Vi A Đan đơn thuần là hình thể to lớn, thanh máu dài, sức khôi phục phá trần thủy sinh quái vật, cái kia đều được rồi. Rất có thể bùn cử nhân ma đe trước đó hoàn toàn chính xác có quyết định này. Đáng tiếc sốt cái này Le Vi A Đan chưa từng là đứng đắn gì Le Vi A Đan. Vừa bắt đầu ma đe liền muốn hô to đổi đối thủ. Khống thủy đây là mỗi một cái sinh vật biển bản năng. Trong nước đầy thoáng cách là khống thủy, đồng dạng dưới vây cá cũng là khống thủy. Nhưng khống đến như thế cực hạn Le Vi A Đan thật đúng là lần thứ nhất thấy. Bùn nhão cử nhân xưa nay không là cái gì mềm hoạt nhân vật. Đừng nhìn nó có thể tùy tiện mở ra thân thể. Một khi bị nó quấn lên, lấy nuốt các loại phương thức đem con mồi kéo vào thân thể của mình. Chờ đợi con mồi chính là nhất khổ cực ngạt thở mà chết. Loại kia phô thiên cách địa bùn nhão không phải phổ thông sinh vật có thể chống cự. Bị nước trôi đi nói không chừng còn có thể sống, bị đất đá trôi bao phủ cơ bản cũng là chết chắc. Đối mặt sốt liêm đao loại hình chân trước mãnh bổ, bùn nhão cử nhân ma đe không sợ chút nào, miễn cứng ăn hai liêm đao. Hai cái khoảng chừng rộng 7 mét bả vai, giống khối bơ đồng dạng bị cắt đi. Cái này đương nhiên không có chứng dùng. Bùn nhão cử nhân hình thể nhất không chừng. Trước một cái chớp mắt nó có thể thân cao 100 mét. Một giây sau lại có thể co lại thành cao vài thước lớn. Đương nhiên, thân thể mật độ tùy theo khác biệt. Đang lúc ma đe chuẩn bị thao túng trên người mình bùn đất, đúc lại thân thể lúc, nó phát hiện không đúng, nó đối với mình hai đầu cánh tay đã mất đi cảm ứng. Cái này ma đe hoảng sợ muôn dạng. Nó thậm chí để cho mình mặt đều biến thành kinh điển phim kinh dị âm thanh kêu sợ hãi bên trong mặt nạ màu trắng nam. Trong hốc mắt chỉ còn lại hai cái lỗ bùn làm cái mũi cùng miệng tất cả đều cong vẹo, nhìn qua mười phần buồn cười. Bởi vì ma đe phát hiện trong cơ thể mình lượng lớn thủy nguyên tố đang bị cưỡng ép rút ra thân thể, hóa thành lơ lửng giữa không trung từng cái giọt nước, như trăm sông vào biển chuyển vào Leviathan miệng bên trong. Không ma đe tiếng kêu thảm thiết cùng Leviathan cái kia tựa như ở một cái ừng ực âm thanh, vừa vặn hình thành mãnh liệt so sánh. Tượng đất chưa từng là một cái đơn độc cá thể, nó là một cái thủy nguyên tố khống chế nguyên tố tụ quần. Bọn chúng chơi chính là từng cái thân thể bộ phận bị hủy đi đều có thể tổ hợp. Bọn chúng chỉ cần từng cái bộ vị thủy nguyên tố hỗn hợp thổ nguyên tố, lại sinh ra cộng minh. Dù là bị chặt 1 triệu lần đều có thể tùy tiện lần nữa tổ hợp, hình thành càng lớn thân thể, thay cái tồn tại. Nói không chừng ma đe những thứ này bao hàm nồng đậm bản thân ý chí cùng tinh thần vật ô nhiễm thủy nguyên tố, liền sẽ để đối phương không nghẹn chết cũng bụng rời sông lấp biển. Thật đáng tiếc, làm trong biển rộng cực kỳ đỉnh cấp loài săn mồi, thứ nhất điều kiện tiên quyết chính là răng lợi tốt. Dạ dày tốt Leviathan dạ dày, nhỏ đến tôm lân, lớn đến khó ăn nhất có độc hải thú thịt, từ thực vật đến bình thường sinh vật khó mà nuốt xuống tảng đá, kim loại, không có gì là nó đáng sợ vì toan không giải quyết được. Giống như là ma đe 1/4 thân thể thủy nguyên tố bị cưỡng ép hút vào Leviathan dạ dày về sau, thoáng cách liền mất liên lạc. Ma đe chỉ một thoáng ý thức được chính mình làm bất quá đối diện con hàng này nhanh hơn nó, so với nó mạnh, cường hãn hơn nó, trả lại hắn meo không cho chơi phục sinh. Tức giận lập tung tâm linh cái bàn về sau, ma đe quả quyết cẩn thận ti tiện ra hỏa. Các ngươi chết đi, tiếng giống rung trời, một đại đoàn bùn hóa thành độ cao vượt qua 100 mét bùn nhão sóng lớn, như là át long gào thét, mở lớn bùn làm miệng, hướng về rốt táp tới. Đừng nói, rốt thật đúng là bị hù dọa. Dù sao bùn nhão bên trong thổ nguyên tố cũng rất dễ dàng ngăn cách nguyên tố dò xét. Rốt mạnh thì mạnh, tại biết rõ đối phương cũng là bá chủ cấp ma thú dưới tình huống, ai sẽ ngờ tới con hàng này dây sợ làm vươn ra bạch tuộc thức xúc tu hai cái nghiêng bổ đem bùn nhão sóng lớn cho bổ ra. Ma đe con hàng này đại bộ phận hạch tâm thủy nguyên tố sớm đã thoát ra 500 mét có hơn. Mắt thấy con hàng này liền muốn thành công chạy trốn. Lúc này một cách đẹp trai đi ngang qua. Phụ phụ thiên địa lương tâm, Vương Hảo thật không có nghĩ tới muốn cướp thủ hạ công lao. Cũng làm người bảo vệ tối cao chỉ huy, đánh chết cá biệt phản vương, với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm đồ chơi. Chỉ cần giữ vững làn công kích này, hắn liền chú định phân đi công lao lớn nhất. Tương phản, những cách được gọi là thủ hộ cử thú tẩy trắng liền dựa vào lần này công hôn. Mỗi một phần công lao đều sẽ từ nhị hội hệ thống phán định, tổng hợp cho điểm về sau, giảm miễn bọn chúng ngồi cầu phục lao dịch thời gian. Vương Hảo lúc này vừa vặn tại nhất thiếp thân yêu hậu cùng A Xe chờ anh hùng chen trúc phía dưới, cưới ba sa tàn, hướng tam đầu long vương đè tới. Cái này đùa bức bùn người cứ như vậy hoảng hốt chạy bừa đến. U Vinh Quy Quy Mơ làm một phòng quan sát lão đại gia, khù khù làm một nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương. Tại tinh thần hải bên trong giam khống toàn bộ chiến trường tổng chỉ huy, hắn đều say. Lại có Sa Điêu có thể như vậy đâm đầu vào đến ma đe là lần theo rốt giám sát yếu kém nhất phương hướng kia đi. Rốt mặc kệ bên kia, là bởi vì bên kia có Vương Hảo tại A bên cạnh. Một đống cử thú đánh cho long trời lở đất. Vương Hảo yêu nguyên tỏa chấn trung tâm, vương đối với vương, tướng đối tướng. Tam đầu long vương không giết qua đến, Vương Hảo không có lý do xông ra. Dù sao hắn còn muốn thao túng hoàng kim xiên phân áp chế ba lôn lực lượng. Mặc cho cái kia hàng tùy ý khuyết trương trương an toàn thông đạo kích thước, vậy liền không ổn. Có thể ma đe dạng này đưa đồ ăn, không tiếp thụ thật không thể nào nói nổi. Ai nhìn thấy ma đe đụng tới, đầu tiên một đạo hung mãnh không gì sánh được tinh thần đánh nổ đột nhiên lấy nắm bùn làm trung tâm bộc phát ra. Ba sa tan đừng nhìn nó bề ngoài hung mãnh, kỳ thực con hàng này là cái tinh thần công kích làm chủ pháp hệ. Thân hư hệ tinh thần lực cho tới bây giờ đều như vậy có xâm lược tính. từng đoàn hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất màu đỏ thắm tinh thần năng lượng, điên cuồng ăn mòn ngoại vi nắm bùn. Ma đe tại chỗ liền cảm thấy mình tinh thần hải như bị hai cái kìm lớn gắng gượng vỡ ra. Liền xem như biên khu. Loại kia đồng đẳng với nhân loại tê tâm liệt phế đau đớn. Làm cho cả nắm bùn không tự chủ được càng ngày càng hiếm mềm. Di mụ đại ngay tại lúc này nhìn như đối tình hình chiến đấu thờ ơ Vương Hạo có vẻ như. Tùy tiện dương lên tay phải. Một chùm ánh sáng màu lam giống như quang pháo. Nhanh như điện bắn ra ngoài. Cao đầu ngưng tụ thủy nguyên tố vẹn vẹn phá sát qua. Liền phá nát ven đường trải qua trăm con thân cao vượt qua 10 mét ma quái. Làm đạo này ánh sáng màu lam bắn tới ma đe trước người lúc. Một cái cùng Vương Hạo ngoại hình hình dáng giống nhau như đúc thủy phân thân xuất hiện tại chùm ánh sáng bên trên. Một màn này cực giống Tan U Sơ. Đã đến cũng đừng đi nương theo hời hợt tuyên cáo là cực kỳ khoa trương biến chiêu. Quang pháo đột nhiên biến thành ném lưới, không, đây là vòng xoáy. Khổng lồ như biển tinh thần triều dâng. Cuồn cuộn không tuyệt đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó lỗ đen giống như hấp lực từ vòng xoáy trung tâm truyền ra. Nhắm chuẩn chính là tạo thành bùn nhão cử nhân ma đe thân thể trọng yếu nhất tạo thành bộ phận thủy nguyên tố. Nếu như ma đe là một người sống sờ sờ, như vậy giờ khắc này hắn cảm nhận được nhất định là cường nhân khóa nam. Từng cái hư ảo cường tráng bàn tay lớn không riêng dìm chặt nó. Còn hóa thành móng vuốt sắc bén. Không ngừng xé nát lấy thân thể của nó. Trừ khử lấy mỗi một nắm bùn bên trong thuộc về ma đe ý chí. Bài ơ xin tự trọng 71 chương 699 ta ma đe nhảy trung thần á không có thủy nguyên tố. Không có bùn nhân vương ý chí. Như vậy bùn chính là bùn khối lớn nắm bùn từ ma đe nhìn như thân thể cao lớn bên trên ào ào bong ra từng mảng. Không ma đe điên cuồng giãy giụa lấy. Xa xôi trăm mét Vương Hạo. Có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt phản chấn đâm vào giữa ngón tay của mình. Tựa như bắt lấy chính là một đầu nhảy nhót tưng bừng đại nê thu. Mà không phải một cái bá chủ cấp ma quái. Đáng tiếc. Vương Hạo tay không khắc hong phô máy. Coi như ma đe đang không ngừng giãy giụa. Làm bốc hơi rơi thủy nguyên tố về sau. Ma đe cùng một đầu cá ướp muối có cái gì khác nhau sau một khắc. Có thể lóe mù mắt người ánh sáng từ ma đe trên thân mấy trăm cái lỗ hổng bên trong phun ra ngoài. Người bên ngoài chỉ thấy những thứ này lưu quang toàn bộ bị hút vào cái kia ruộng gì màu lam vòng xoáy. Về sau, sự tình phát sinh quá nhanh. Không có người nào kịp phản ứng. Một cái khô quắt như hư mất búp bê bơm hơi ra hỏa. Liền bị kẹt lấy cổ. Treo ở cái kia sừng sững tại con cua đỉnh bóng người màu đen trong tay trái. Chỉ có từ cái kia như cũ không tầm thường năng lượng ba động có thể phân biệt ra. Cái kia giống như thây khô. Lại giống hình người bùn đồ chơi. Thế mà là một lát trước còn khí thế hùng hổ bùn nhão cử nhân mẹ nó lần này liền khôi hài bên cạnh. Hơn 200 vị anh hùng cấp cường giả cấp áp đấu nhất lên nguyên tố sóng to. Nuốt mất quanh mình số lớn không tránh kịp ma quái. Nhưng mà tất cả năng lượng cao phản ứng đều không thể hấp dẫn đến người bên ngoài lực chú ý. Không có cách bản thân liền khiên động song phương chú ý Vương Hạo bên người, vậy mà xuất hiện cái này mã sự tình. Mọi người sẽ không quản đến cùng cái gì gọi là thiên khắc. Đoàn người chỉ thấy, vừa mở đánh không có mấy lần. Levi Adan một chiêu, Mâu Tân lại bổ một tay. Sau đó bên kia danh xưng thập đại phản vương một trong bùn nhão cử nhân liền quỳ. Loại này xét đánh không kịp bưng tai trộm chung tình trạng. Trong chốc lát thành toàn bộ chiến khu bên trong khiến người chú mục nhất khu vực. Không, không muốn. Diệt sát ta muốn ta làm gì đều được. Ma đe hốc mắt trái không. Mắt phải vành mắt viên kia lấy đục ngầu thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành tròng mắt bên trong. Có viết kép sợ hãi ôi rõ ràng dựa vào không rõ lai lịch lực lượng mới trở thành phản vương. Làm nhiều như vậy dơ bẩn sự tình còn có gan cầu xin tha thứ. Thật sự là chẳng biết xấu hổ đâu Vương Hạo ngoài miệng trào phúng. Nhưng trong lòng khẩn cấp liên hệ số 11 tay bắn tỉa. Bên này, xa xa thao túng lực lượng nguyên tố. Đang suy nghĩ biện pháp mở rộng an toàn thông đạo tam đầu Long Vương tại chỗ liền giận. Mẹ nó ngươi dám ngoan thoại không nói nhiều. Trực tiếp một cái linh hồn đánh nổ đi qua. Vương Hảo có thể cảm thấy tay bên trên truyền đến một trận mãnh liệt lắc lư. Cái này thoát hơi thổi phồng con rối giống như phản vương. Toàn thân giống run rẩy đồng dạng run rẩy không ngừng. Một trương nghiêng lệch miệng càng ngày càng biến lớn. Đây là bởi vì đến từ trong linh hồn cái kia xé sách thức cực độ thống khổ nhưng là xa xa đau nhất. Nào có trước mặt diệt vong tới cũng nhanh. Tới đáng sợ ma đe rất rõ ràng. Bọn nó thế là nhiều lần nhảy ngang. Trước làm trái nghị hội luật lệ nhảy phản. Lúc này lại nhảy trở về. Vài phút làm chó cũng làm không thành. Cuối cùng vẫn là chết không toàn thây. Có thể nó chỉ có thể đánh cược một lần a đỏ sức. Chính là cái này mâu tân thủ hạ có nhiều như vậy tà áp cử thú. Không kém nó một cách ma đe miệng nhúc nhích. Coi như một chương đã dùng qua giấy vệ sinh đều có thể lấy ra làm người buồn nôn. Mô mâu đại nhân ngươi tha cho ta đi con mẹ nó tiết tháo loại vật này quả nhiên là không có thấp nhất. Chỉ có thấp hơn làm ngươi coi là rãnh biển Mariana đều đủ sâu thời điểm. Người ta làm cái tiết tháo lỗ đen đi ra Vương Hảo là thật phục hắn cười. Không ánh sáng màu đen dưới mặt nạ. Khóe miệng nâng lên ý cười đối phương không nhìn thấy. Hắn cặp kia thâm thúy con ngươi đang cười. Ma đe là tiếp vào. Đầu hàng tốt a thủ hạ ta chó vĩnh viễn chê ít ta muốn ngươi 250 cái hạch tâm toàn bộ làm ra đồng dạng linh hồn lời thề tuyên thể hiệu chung nghị hội trận chiến này nghe lệnh của ta thế mà chỉ là đầu hàng thua một nửa ma đe thu hoạch được ngoài ý liệu ngạc nhiên cùng kinh hãi đúng bùn nhão cử nhân ma đe mức cho tới bây giờ cũng không phải là một cách đơn độc cá thể nó là 250 cái có cộng đồng ý chí bùn nhão quái tập hợp thể. Tam đầu Long Vương Ba Lôn lại không có thể phát giác được cái này một nhỏ bé khác biệt. Dù sao không đến thật sơn cùng thủy tận. Là không biết cảm ứng được. Cái này đoàn đại hào bùn lại có 500 cái linh hồn. Bên trong 250 cái cũng không nhận được linh hồn trói buộc cùng Ba Lôn ký linh hồn khế ước. Chỉ là một trong số đó. Cái khác linh hồn tất cả đều lấy tổng minh phương thức. Để cho mình nhìn qua bị Ba Lôn khống chế. Như vậy bán đi vốn là chuẩn bị làm con rơi đồng bản, liền thành tự nhiên mà vậy lựa chọn. Tượng đất một trận kêu thảm. Toàn thân cao thấp hơn phân nửa thân thể cùng linh hồn lâm vào một trận ruộng dị hư huyễn xích màu đỏ lửa cháy bừng bừng bên trong. Đây chính là linh hồn phản phệ. Bình thường tồn tại tuyệt bức chết đến mức không thể chết thêm. Có thể con hàng này chính là cái kỳ hoa ngay trước mặt Vương Hảo. Gia hỏa này như là tiến vào máy trộn bê tông đồng dạng. Tựa hồ hoàn hảo linh hồn thao túc từng khối bánh bích quy lớn nhỏ chocolate bộ dáng thân thể. Đang nhanh chóng chiếm đoạt mới vừa mất đi linh hồn. Chết mất bùn. Ta có thể. Ma đe một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Cơ hồ là nghe được đến từ số 11 tay bắn tỉa hệ thống thánh âm đồng thời. Ma đe con hàng này nhìn cũng không nhìn liền ký bản mới văn tự bán mình. Lập tức một trận biểu tượng trật tự án bạc tại ma đe khô cạn hình người trên thân thể sáng lên. Ca ngợi ngài chủ ta mâu tân mô mâu ma đe tận lực bồi tiếp một trận cầu vồng cái sắm. Nó nói nhiều như vậy đồ cái gì đương nhiên chính là. Cút đi Vương Hảo một tay lấy con hàng này giống ném một túi rác rưởi đồng dạng xa xa ném ra ngoài. Ma đe không coi là giận. Ngược lại cuồng hỉ vì sao bởi vì thân thể của nó lần nữa tràn đầy mới vừa mất đi nước. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bổ sung trở về. Lần này, nó không còn là chỉ là bùn tập hợp thể. Tại nó đằng sau, có hoàng kim xiên phân lực lượng duy trì. Thậm chí toàn bộ thán tức chi tường vị diện đều là hậu thuẫn của nó vô tận Atlantis nước biển cho nó vô hạn biến lớn khả năng. Vị diện này bên trong tất cả bùn đất càng là tùy ý nó cướp đoạt ha ha lực lượng đây chính là ngân hà trật tự nghị hội lực lượng sớm biết sáng này. Ta làm cái gì kẻ phản loạn ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới. Ma đe con hàng này thân thể lấy so thổi hơi tốc độ nhanh hơn biến lớn. Từ một nửa người cao phô vắt búp bê bơm hơi. Biến lớn thành một tòa biệt thự hai tầng cao như vậy. Chỉ phí một giây. Lại biến thành đường kính 100 mét nắm bùn. Lại tốn 5 giây hoàn thành tố loại hình. Tổng cộng 10 giây nó cái kia khỏe đẹp cân đối đổ tam giác thân hình. Cái kia rung trời tiếng sống. Rõ ràng tại nói cho thế nhân ta đi ta lại đi, ta muốn đánh 10 cái hỗn chứng diệt cho ta nó ba lôn ba cái đầu sọ đều giận không thể ức. To lớn miệng rồng trương đến lớn nhất. Mỗi một cây răng nanh đều lóe ra sắc bén. Hướng thế nhân tuyên cáo đối với phản đồ hận ý đoàn đứng nhất định phải thắng, phản đồ càng muốn chết ba cái đầu sọ đồng thời hấp khí. Trong nháy mắt tiếp theo phun ra. Tự nhiên là ba thuộc tính nguyên tố sóng to. Mắt thấy một giây sau cái này tân nhiệm trung thần liền muốn quỳ. Một cái đường kính cây số lồng ánh sáng màu xanh nước biển nhẹ nhàng đứng vững ngập trời nguyên tố sóng lớn. Vương Hảo nhàn nhạt. Đối thủ của ngươi là ta bai ơ xin tự trọng 71 chương 700 quái thú đại chiến, vậy liền trước hết xếp ngươi tam đầu long vương bắt đầu đẩy tới. Nó hạ thân cái kia vượt dị đảo ngược đầu lâu bên trong. Từ hốc mắt vươn ra hai đầu chân trước bắt đầu nhanh chân đẩy tới. To lớn rùa đen chân bước đi đến xem đi lên chậm chạp. Làm sao người ta chân dài a một bước chính là 100 mét, nhìn qua động tác chậm. Cùng nhân loại thi chạy 100 mét cùng nhanh. Loại kia núi cao khuyên đảo khí thế. Tương đương dọa người đối với cái này. Vương Hảo là cao mày tục ngữ nói. Trời sập xuống. Có người cao đỉnh lấy. Hắn chính là cái kia người cao. Không lên cũng phải lên. Mặc dù hắn thực chất bên trong khắc lấy cẩn thận hai chữ. Nhưng cái kia ra mặt lúc quyết không thể mập mờ. Hắn cũng sẽ không quên. Dưới tay mình bọn này tiểu đệ. Hơn phân nửa là tà ác trận doanh tẩy trắng. Chỉ cần hắn lộ ra như vậy một sơ hở. Nói không chính xác liền muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Nhiều lần nhảy ngang thế nhưng là tà phái độc quyền A Vương Hảo lại không có ý định mang những thứ này thực chất bên trong xấu chảy mủ ra hỏa cả một đời. Chỉ cần bọn hắn một trận chiến này nghe lời liền tốt. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, phía dưới ba sa tan. Ngầm hiểu. Trùng áp không sông cua A bốn cái chân vơ. Sơ. Tám cái chân. Hai con cử thú nhanh chóng lao nhanh lúc mang theo đầy trời bão cát. Phi tốc tiếp cận lẫn nhau. Nói thật ba lôn không phải không thử qua dụ hoặc ba sa tan làm phản. Đại khái chính là như rất điêu. Làm sao trợ trụ vì thiện con cua đáp viết. Ngươi tốt ta là tỏa kỷ số một chết con cua đều không cần tiết tháo. Đối với loại này không có chút nào lòng dạ. So chó vẻ còn muốn vô lại ra hỏa. Làm liền xong việc. Ai nghĩ đến. Ba lôn vốn cho là mình hạ thân âm dương đầu lâu có thể rất tốt đụng đổ ba sa tan, dù sao con cua cũng không phải thần mã thân thể bền bỉ nhân vật. Bề ngoài nhìn như uy vũ. Kỳ thực có chút giòn. Ai ngờ nhanh vọt tới trước mặt lúc. Tại đột nhiên đụng nhau trước trong nháy mắt. Ba sa tan tám cái chân nằm sấp đến nhanh chóng. Đến chiêu 360 độ máy xoay gió tại chỗ đi một vòng. Đến cái càng cua lượn vòng bổ cái gì. Ba lôn không có chút nào sợ. Chơi xấu ngay tại ở. Đang lúc ba sa tan chuyển tới sau lưng lúc. Tiếp nhận một kiện đại sát khí diệt long đảo, thế là một chiêu này biến thành trong truyền thuyết bách chiến bách thắng hiểu vương vung nồi mà lại cái này nồi. Còn mẹ nó là bá chủ cấp long quy hìm lớn vung hơn 10.000 tấn nặng long quy. Mang tới lực trùng kích quả thực không phải bút mực có thể hình dung. Đúng chó vẻ tử không chỉ có một con. Đường đường viễn cổ long rùa. Lại lần nữa thu nhỏ thân thể của mình. Âm hiểm trốn ở ba sa tan nâng lên cát bụi đằng sau. Tăng thêm vương hảo hải thị thần lâu lập tức ba lôn chúng chiêu ngươi phần trăm long ngữ nói tục tam đầu long vương biệt khuất ai như vậy cũng tốt so đã nói xong quyền kích. Ngươi mẹ nó mang rời gạch bắt đầu. Chịu thoáng cách liền muốn quỳ a vương hảo lười nhắc cùng đối phương biện luận. Đây chính là đơn đấu chính nghĩa quần ẩu A Cẩu Vương mang tỏa kỵ cùng triệu hoán vật. Chẳng lẽ có sai làm ba sa tan cua lực. Vận chuyển thân thu hệ thần công. Lập tức cái này mai rùa thuận phách chạm liền đem tam đầu long vương đánh bay ra ngoài. Tuyệt hơn chính là siêu cứng rắn mai rùa còn nện ở âm dương mặt bên trong thuộc về nữ tính bên kia. To lớn xung lực tại chỗ đem tấm kia vốn đang có thể nhìn một chút nửa gương mặt đánh hoa. Quả thực sống bên trong hoàn toàn thay đổi chân đồng dạng. Vô cùng thê thảm. Nện người về nện người ba sa tan cũng không có nhàn rỗi căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc. Vỏ lưng bên trên tròng mắt một mảnh tinh hồng. một đạo tiếng tăm lừng lấy thân hư hệ quang pháo trực tiếp đánh vào bay rớt ra ngoài tam đầu long vương trên thân. Hưu hừng hực lại tràn ngập hỗn độn cảm giác, coi như đạo này màu đỏ quang pháo vô pháp thoáng cái xuyên thủng tam đầu long vương nguyên tố phòng ngự. Thủy nguyên tố bị hắc ám hỏa diễm hộ thuẫn đẩy ra, nổ thành đầy trời vụn ánh sáng. Làm sao thân hưu hệ tinh thần ô nhiễm cũng không có điểm trận doanh. Cái kia bên trong vẫn là muốn bên trong trong cõi u minh. Vô số ma âm đồ chơi xông vào ba lôn tinh thần bên trong. Ngươi không có hậu đại, ngươi trứng rồng đều cho ngươi chủ tử cầm đi rán hai trứng, ba người các ngươi đều bị thiến ngươi. Những linh hồn này khảo vấn, nhất thời nổ thành từng vòng mãnh liệt tâm linh sóng xung kích. Phát ra miếu cổ hồng trung vù vù âm thanh. Canh thoáng cái. Vang ở nó cái này dép lại sinh mạng thể sâu trong linh hồn. A ba lôn kêu thảm một tiếng. Nó, không, bọn chúng bị đâm trọt chỗ đau. Trên đời nào có cái gì xảo. Sinh ra đồng thời nắm giữ ba loại thuộc tính cử long ba lôn bọn chúng vốn là ba đầu rồng. Bị tà thuật gắng gượng cải tạo. Lấy khâu lại quái phương thức cưỡng ép may đến cùng một chỗ. Không thể không nói thân hưu hệ tinh thần công kích đáng sợ. Tùy tiện liền hướng dẫn ra mặt khác hai cách bị cưỡng ép tẩy não linh hồn. Không, ta là vĩ đại gốc, ta như thế nào biến thành dạng này? Táo bảo hỏa long đầu tiên thức tỉnh. Nó trước tiên phát hiện thân thể của mình không đúng, thân thể của ta đâu? Tử vong long cắt ti ti thét chói tai vang lên giấy rua màu đen rồng cái cổ. Ngược lại hắc ám tử long ba lôn lạnh lùng nhất. Ngu xuẩn hiện tại mới thức tỉnh thì có ít lời gì ở vào chính giữa nó. Trên cổ vậy mà lập tức chia ra hai cái nhỏ bé đầu lâu. Một bên thả ra từng đạo lạnh lùng tinh thần ba động. Một bên trái một ngụm, bên phải một ngụm. Cắn lấy mặt khác hai đầu rồng trên gáy. Cùng lúc đó, bọn chúng hạ thân chỗ xương sọ cái cằm vị trí. Một cỗ hắc khí giống như nước sôi. Bọn chúng bên trên cắn xuống móc. Hai bên hợp kích. Cố gắng đuổi đi ba sa tan mang tới ảnh hưởng. Vương Hảo đương nhiên sẽ không cho tam đầu long vương trọng chấn cờ chống cơ hội. Hắn chậm rãi rút ra trên trời thiên hạ vô song kiếm. Xa xa một chỉ. Dưới thân ba sa tan lập tức diếu võ dương oai dơ cao càng cua. Ra tốc tiến lên. Thường nhân trong mắt con cua chỉ biết ngồi chỗ cối đi, kỳ thật đánh sừng thẳng đi con cua cũng là có. Ba sa tan con hàng này càng là chung quanh tiến thối tự nhiên. Nó tám chân tung bay, rất có đi lên lập tức đem tam đầu long vương cho xé sống khí thế. Ai biết, vừa vọt tới trước người, ba cái đầu rồng đột nhiên cùng nhau nhìn về phía nó. Con cua. Cơn phản ứng liền tương đương có linh tính. Tám con ngao chi đồng thời hướng trên mặt đất một đâm. Quả thực là phanh lại thân hình. Đối mặt hỏa long đương đầu một cách long tức. Nó một cách xoay người quấn một cách đường vòng cung. Lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Đừng quên ba sa tan khiêng toàn bộ 5 tầng lô cốt. Giờ khắc này, ở tại phía trên tu cơ dẫn đầu toàn thể ba la đin cùng nhau hướng tam đầu long khởi xướng thánh quang bản sống động chết hết thật lóe mù long nhãn đối với thần thánh lực lượng bản năng chán ghét. Để ba lôn ba cái đầu sỏ vì đó trì trệ. Thừa dịp cơ hội này, long quy xông lên. Như con quay xoay tròn mai rùa mãnh lực đụng vào. Vỏ lưng bên trên bén nhọn gai cứng. Hung hăng cho cái kia âm dương đầu lâu xoát mặt. Lúc này, một cách làm quái thanh âm từ ba sa tan trên lưng vang lên. Mộ Nhạc. Tích xoát mặt thanh toán thành công, ngươi muốn thức ăn ngoài lập tức đưa đến theo sa điêu bai ơ tuyên cáo. Ba sa tan dối ra hai cái kìm lớn. Hung hăng xé mở quanh quẩn tại tam đầu long thân hỏng bét nguyên tố hộ thuẫn. Nó lấy chính mình thủy hệ tà lực. Cưỡng ép đứng vững từ âm dương xương sọ cái cằm phun ra đến năng lượng màu đen. Cho kẻ đến sau mở ra một đầu công kích thông đạo. Đồng thời, trên lưng nó 5 tầng cao cứ điểm tất cả cửa sổ mở ra. Xếp ra một đoàn bay ở anh hùng, bọn hắn đương nhiên không hứng thú nhảy đến cái kia như hắc ám nấu ăn chế biến thức ăn trong nồi đầu lâu bên trong. Bọn hắn làm chính là vứt xuống một cái thánh quang đạn phi ve bay ơ xin tự trọng 71 chương 701 áo nghĩa ảnh phân thân chi thuật. Một màn này cực sống cá chiên, nếu như nổ là cá con đường như vậy hiện tại có thể mò cá. nổ là đối phương vương. Cái này không biết có tính không cái gọi là vương tạc đâu. Khoa trương thánh quang đạn. Ngưng tụ một món lớn ba la đin cầu nguyện nơ trời thành quả. Rót đầy thái dương thần A-mo-na-to uy năng. Phóng xuất lúc giống như một cái tiểu hào mặt trời. Không có tận cùng dâng lên lấy vàng ấm ánh nóng bỏng ánh sáng chói lọi. Nếu không phải có một cái tính mịt nước đen làm loa lớn bảo bọc. Đem phạm vi công kích khống chế tại phía trước 60 độ hình mũi khoan bên trong. Thậm chí liền ba sa tan đều muốn thổ thương. Thần thánh ánh sáng vàng ngưng tụ đến tiếp cận thực chất hóa. Giống như từng phát vũ trụ cử hạm hỏa pháo. Giống quang mâu đồng dạng cắm ở tam đầu long vương dưới cổ cái kia bát cái cằm bên trên. Mà ba lôn lấy được tam đại thuộc tính gia trì. Hộ thể khí diễm giống như là kim cương bất hoại. Không ngừng lấy ba loại thuộc tính lực lượng. Thay nhau tiêu hao ánh sáng vàng. Tà áp cùng thần thánh hai loại lực lượng. Ở chính diện va chạm bên trong nổ ra vô số hồ quang điện cùng nguyên tố hoa lửa. Loại này năng lượng cứng rắn đấu pháp. Cực giống ra gôn bon bên trong hai cái đại lão lẫn nhau dùng sóng xung kích nện mặt. Vương Hảo bên này lấy lực chấn áp cường thế đấu pháp thu hoạch được hồi báo phản vương liền không có cách nào sẽ nặng như phòng thủ. Đỉnh cấp loài săn mồi xuất thân cử thú. Đấu pháp hơn phân nửa đại khai đại hợp. Phòng ngự bình thường sẽ chỉ là hình thể tương đối yếu thế sinh vật mới có thể luyện thành đi ra. Mà lại tử vong. Hắc ám cùng hỏa diễm ba loại thuộc tính nhìn như mạnh mẽ. Không có một cách là phòng ngự hệ. Tăng thêm lẫn nhau dính liền rõ ràng có lỗ thủng. Rất nhanh. Màu vàng quang mâu đẩy ra như nước gợn màu vàng dư ba. Trùng kích một đợt nhanh hơn một đợt. Trong chớp mắt liền cùng ba loại tà ác năng lượng phát sinh hơn ngàn lần va chạm. Chợt chiến thắng kép a ngao ngao a một màn này hoàn toàn chính là quần ma loạn vũ. Đếm không hết phảng phất dính đầy nhựa đường bóng người màu đen từ to lớn đầu lâu cái cằm bên trong leo ra. Bọn chúng có là nhân loại hình thái, có là thú nhân, càng nhiều hơn chính là các loại ma quái. Bọn chúng gào thét các loại bai ơ nghe không hiểu ngôn ngữ. Đều không ngoại lệ. Thanh âm bên trong đều rõ ràng lộ ra tuyệt vọng cùng thống khổ. Bọn chúng nhảy ra. Giơ lên chính mình móng vuốt. Thuận màu đen thủy triều dựng đi ra cầu vượt đi vào ba sa tan vỏ lưng bên trên. Như bị điên nhào về phía bai ơ anh hùng đoàn. Lấy nguyên thủy nhất tay cùng móng vuốt phát động tiến công. Trừ khủng bố cảm giác bên ngoài. Duy nhất đặc điểm chính là nhanh những thứ này nhựa đường người tốc độ công kích. Xa xa siêu việt nhân loại bình thường động thái thì lực có khả năng bắt giữ phạm vi. Người chơi bình thường đi lên. Thật sự là một chiêu dây. Còn chưa hiểu cái gì. Liền thấy hệ thống nhắc nhở ngươi gơ. Gơ. Đương nhiên không làm khó được những anh hùng. Ma tên nằm. Con mẹ nó thật buồn nôn rời bẩn. Ta đột nhiên phát hiện lão đại trước đó bách vượt dạ hành thất bại A nước ấm quấn chỉ. Đúng cái này hắn meo mới là bách vượt dạ hành A nghênh đón. Không chỉ có bai vơ anh hùng. Càng có tinh anh các người chơi. Thân ảnh của bọn hắn không ngừng cao tốc chia chia hợp hợp. Các loại chiêu thức dẫn phát nguyên tố loạn lưu. Thậm chí khiến cho quanh mình không gian. Tại thì giác bên trên phát sinh nhỏ xíu. Uốn lượn cùng sai chỗ. Còn có một nhóm sơ thần lựa chọn khoảng cách gần nấp tại cứ điểm bên trên. Bọn hắn đều dương mắt nhìn. Đây U Su An bĩu môi. Quân thần. Muốn cho bọn gia hỏa này truyền lửa sao? Toàn bộ KGB hệ liệt quân thần thiên nhai khinh thường. Phi bọn gia hỏa này đều không có công cụ gây án. Nói cái gì đều không tốt. Bên này. Chu Thiên kiếm thần một cái kiếm hoa diệt một cách đầy người đen dơ nhựa đường người. Lại phát hiện có một thân ảnh nhanh hơn hắn. E le tây lúc trước đa em vết tướng mạo đã cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua không phải đổi cách ra. Mà là biến thành người khác từng có lúc yêu mị da đen đại kiếm sư. Bây giờ thành làn da trắng nõn chính bản tinh linh. Nếu nàng không phải một bộ da chất trang phục. Nói nàng là tinh linh kiếm vũ giả đều có người tin. Một thân cay độc trí mạng kiếm thuật ngược lại là không rơi xuống. Giờ phút này nàng ngay tại ứng đối lấy bốn cái nhựa đường người vây công. Tà dị tanh hôi hắc ám lực lượng vỡ đê phun ra không ngừng. e le tây thì tại màu đen loạn lưu bên trong lóe chuyển si. Thỉnh thoảng lạnh lùng phản kích. Đánh cho kịch liệt không gì sánh được. Bình thường đến nói, Da En Vét có tiếng nhân duyên không tốt, không người gì sẽ tới chi viện. Trên thực tế, đối thủ của nàng đều là Bayer những anh hùng tỉ mỉ chọn lựa về sau. Cố ý bỏ qua. Hoặc là nửa tàn. Hoặc là đặc tính bị e le tây thiên khắc. Một phen kịch chiến tới, liền có chút soát công hôn hương vị. E le tây không biết vì sao. Chỉ có Bayer những anh hùng sớm đã ước định cho cái này chăm chỉ da trắng muội tử một cái sau cùng tấn thăng cơ hội. Lúc ấy mọi người mới vào cái này hỗn loạn thế giới, chỉ có e le tây dạy bảo kiếm thuật là tận tâm tận lực. Nàng dạy kiếm thuật không phải nhất hoa lệ, lại là thực dụng nhất cho thật nhiều Bayer anh hùng đánh xuống tấn thăng cơ sở. Cho là nàng chỉ là nơi bê cơ thời điểm mọi người còn không có cảm giác. Biết được Akatsuki thế giới này chân tướng về sau, Bayer những anh hùng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình rốt cuộc còn là thiếu cái này khác loại Da En Vét một cách nhân tình. Liền điểm kia hải vương tệ, nàng hoàn toàn có thể không dạy, hoặc là qua loa ứng phó. Dù sao không phải cái gì chân chính sư đồ, nàng lúc trước cũng chỉ là một cái đáng thương tù phạm. Sau đó, gieo xuống nhân, hiện tại kết quả. E le tây tả sung hữu đột. Phảng phất không ngừng nhận vây công. Kỳ thực sống triệu tử long huyết chiến trường bản pha. Nào chỉ là bảy vào bảy ra. Cơ hồ là một kiếm một cái dây người. Còn là dây không ngừng cái chủng loại kia. Nhìn qua nàng toàn thân đều là vết máu cùng màu đen vết bẩn. Giống như trong địa ngục leo ra ác vượt. Nghĩ đến không trọng thương. Cũng nên tiêu hao lực lượng. Tương đối suy yếu. Ai ngờ nàng thí sự đều không có. Cách vài phút còn có bài cho nàng thánh quang thuật thanh tẩy thoáng cái tà ác lực lượng. Dù sao ở người chơi anh hùng võng mạc bên trên, nàng chiến công là cưới tên lửa đi lên bốc lên. Phía dưới đánh thành hỗn loạn, phía trên ba lôn đương nhiên sẽ không bỏ qua ba sa tan cùng vương hảo. Từ thế thì đưa đầu lâu bên trên. Lượng lớn màu đen tương dịch tràn đầy đi ra. Hình thành một đôi phi thường vượt dị màu đen long rực. Sắc bén vuốt rồng cùng con cua. Cơn kìm lớn chiến thành một đoàn. Phía trên quay về bình thường ba cái đầu rồng bắt đầu đối với vương hảo tiến hành vây công. Chém đầu chiến thuật cái đồ chơi này chỉ cần bên trong, người bảo vệ nhất định sập bàn. Mắt thấy tình thế không đúng, vương hảo không có cố thủ tại năm tầng thành lũy tầng cao nhất, mà là cả người bay. Có cường đại sức nổi hơi nước ủi nâng thân thể của hắn. Để hắn giống như thật biết bay đồng dạng. Có thể tùy ý lơ lửng. Hoặc là cao tốc ré qua tại chân trời. Giống một cái ngọn lửa cuồng bạo long tức nháy mắt lấp đầy mảnh này 3.000 mét khối không vực bao phủ vương hảo thân ảnh. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Vương hảo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh 100 mét có hơn. Lăng không hư lập. Lạnh lùng phi thường vương hảo khóe miệng dương lên. Ngươi! Biết cái nào mới là thật ta sao dương một tay lên. 100 cái mâu tân mô mâu đồng thời xuất hiện ba lôn 6 con dựng thẳng Hitomi. Lập tức đã mất đi tiêu điểm. Nó không biết xem ai tốt bởi vì mỗi cái mâu tân đều có đồng dạng khí tức cường đại. Cùng rõ ràng có bản thân nhân cách động tác Abayer xin tự trọng 71 chương 702 thủ lĩnh cấp thể nghiệm bản vụt một cái mâu tân như thiểm điện đột tiến hiển nhiên là loại kia có thể chém người liền tuyệt không tất tất loại hình ngao ba lôn hỏa diễm đầu rồng đón con hàng này chính là khẽ cắn. Tại một phần ngàn dây khe hở bên trong. Đột tiến mâu tân làm ra hai cách liên tục hình cung cơ động. Gắng gượng ở giữa không trung viết ra một cái sơ chữ. Trong tay hắn song thiên đao cùng rồng cái cổ đến một lần va chạm, vừa chạm liền tách ra. Ba lôn vốn cho rằng trên gáy quanh quẩn nguyên tố sẽ rất tốt ngăn cản cái này phân thân công kích. Đẩy ra kịch liệt sóng xung kích cái gì. Nhưng mà cũng không có đối phương không gì sánh được trơn tru mở ra nguyên tố đoàn bên trong cơ hồ không thể nhận ra cảm giác khe hở. Phá vỡ cố này đồng đẳng với hộ thuẫn nguyên tố. Tinh chuẩn chạm tại nó trên vảy rồng. Mà lại là xỉa răng đem trọn mảnh màu đỏ vảy rồng cho khoét xuống dưới. Nhất chi hình mặt nước chạm kích cái này mâu tân khẽ quát lên tiếng. Còn không chỉ, hắn trở tay chính là đao thứ hai, đao mang thẳng đầu nhập sồng cái cổ trọn vẹn hơn một mét. Nó là bản thể ba lôn thống chế hỏa long đầu lật lọng khẽ cắn, cắn cái không. Đối với đã sớm không phải đứng đắn vật sống ba đầu cử long đến nói. Một chiêu này lỡ tay cũng không chí mạng. Ba lôn hoạt động một chút ẩn ẩn làm đau cổ. Lạnh lùng mặt sồng phía dưới là kinh ngạc cùng bất an nội tâm. Bởi vì cùng thời khắc đó, một bên khác hai cái mâu tân phát động. Bọn hắn hai tay một cái chắp tay trước ngực, vô hình dòng nước lập tức hóa thành vạn thiên châm đâm. Nước kim quả thực như thủy ngân chảy. Vô khổng bất nhập quấn lên đến. Vòng qua nguyên tố phòng hộ. Đâm vào vảy rồng ở giữa khe hở bên trong. Thậm chí giày đặt ra rồng đều không thể ngăn cản những thứ này thủy nguyên tố châm nhỏ xâm lấn. Coi như bên này là thi long. Nhưng muốn phá phòng cũng không phải phổ thông anh hùng làm được, hai bên công kích hoàn toàn đồng bộ. Ba lôn thoáng cái có chút mộng, hai bên đều là bản thể, cái này sao có thể, cái này cũng chưa tính. Chính diện ba cái mâu tân liên thủ thi pháp. Một phát khá cao đẳng cấp thủy pháo đánh tới, chớ xem thường chiêu này. Làm 10 tấn thủy áp nút ở không đến 1 mét khối không gian bên trong. Nước mật độ cùng độ cứng lập ba trao qua sắt thép. Một chiêu này không khác quang pháo, coi như hắc ám đầu rồng mạnh mà triệu tập hắc ám lực lượng. Để cách này một pháo như là đụng tới một tòa kiên cố tường thành. Hơn phân nửa thủy hệ uy năng bị hộ thuẫn cho trích đi ra ngoài. Cách này vẫn cho ba lôn mang đến nồng đậm hoang mang, mấy cách này mâu tân cũng là thật, cách này cũng chưa tính càng nhiều mâu tân mô mâu xuất thủ các loại nguyên tố khuấy động phía dưới. Từng cách ma pháp trận hiện lên thủy tiến băng thương thổ long long huyền phong trừ không có hỏa hệ. Đủ loại kiểu dáng cao giai thuật pháp đổ xuống mà ra. Để mắt người hoa hỗn loạn. Dày đặc pháp thuật triều đổ ập xuống đuổi theo tam đầu long vương một trận đánh tung luôn nổ. Cái này căn bản không có kỹ xảo có thể nói. Không cân nhắc nguyên tố chủng loại. Cái này đã thế chiến thứ hai thức hỏa lực bao trùm. Hoàn toàn không hiểu. Vì sao Mâu Tân biết cách đi thuật pháo đài lưu, cái này cùng tình báo hoàn toàn không hợp a. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều Mâu Tân sử dụng lấy đủ loại vũ khí xông lên. Sửa bàn chân. Chặt chim. Khù khù. Chặt thịt trên tay bọn họ vũ khí. Dù sao cũng là anh hùng cấp. Có xem xét chính là bản mệnh vũ khí, có xem xét chính là lâm thời lấy ra đùa nghịch. Vẫn không quên miệng pháo lưu khai hỏa, ha ha ha, ngươi đoán được ai là bản thể của ta sao, đoán được liền để ngươi hắc hắc hắc nha, đoán không được. Vậy liền cứt đi. Vương Hảo đương nhiên không có khả năng nói ra hoặc là làm ra trở lên đồi phong bại tục phá sự. Không sai, giờ phút này khống chế Vương Hảo thủy phân thân. Chính là tinh anh cấp xa điêu bai ơ cùng tấn thăng làm anh hùng bai ơ khác biệt. Bộ phận này bai ơ có tiềm lực. Lại còn không có hối đoái. Cho bọn hắn khống chế Vương Hảo thủy phân thân. Càng giống là một loại cao giai thể nghiệm. Bằng vào quan sát là không thể nào chân chính thưởng thức được đỉnh cấp lực lượng tư vị. Vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, tuyệt đối là làm nhiều công ít. Hiện tại Vương Hảo buông tay để bọn hắn thao túng chính mình thủy phân thân. Không thể nghi ngờ đối bọn hắn đến nói là một lần thể nghiệm khó được, có thể thật tốt sử dụng một cách tự mình lão đại lực lượng. Cho dù mỗi một cái thủy phân thân nhiều nhất chỉ có Vương Hảo đỉnh phong thực lực năm thành không đến. Bai uống say chim bay gắt gao nhìn chằm chằm chính mình võng mạc góc trên bên phải thời gian đếm ngược. Đến rồi, mau tới, hắn nhắc tới chính là mình có thể thao túng năm thành lực lượng thủy phân thân thời gian. Đếm ngược vừa xong. Đã sớm đem chính mình tinh thần cùng cái kia phân thân đồng bộ hắn. Lập tức cảm thấy một cỗ bành trướng đến tột đỉnh lực lượng của nước lượng tràn vào trong cơ thể. Không chút do dự, hắn đánh ra một cái 18 liên hoàn bánh xe nước chạm. Nhìn qua là lấy thuần phách chạm tư thái. Một hơi chuyển 18 cái vòng. Nhưng mà điều khiển viễn siêu tại phổ thông anh hùng thân thể, dù là đây là một cái thủy phân thân. Yêu nguyên có hùng hùng hổ hổ cảm giác. Quanh mình vật thể vận động phảng phất trở nên chậm chạp. Chính mình có càng nhiều dư giật đi làm động tác. Mạnh hơn động thái thì lực phối hợp khoa trương hơn lực lượng cùng tốc độ. Đánh ra đến hiệu quả chính là 18 đao sườn sốt chạm tại cùng một nơi. Mảng lớn vảy rồng vỡ vụn. Long huyết vẩy ra tứ phương, ngao hỏa long lại một lần nữa bị đau. Cao hình rắn cổ mạnh mà về rút. Đang chìm tẩm ở loại kia huyền diệu xúc cảm bên trong uống say chim bay không kịp phản ứng. Chính mình khống chế mâu tân thủy phân thân liền bị đánh nổ. A uống say chim bay lấy lại tinh thần mới phát. Hiện, hắn đã mất đi đối với thủy phân thân khống chế. Đầu óc có chút kim châm cảm giác, chợt xông tới chính là trên tinh thần mỏi mệt. Có thể trong lòng của hắn yêu nguyên không gì sánh được hưng phấn. Cái gì mỏi mệt đều là trò chơi đặc hiệu. Loại kia đứng tại cự nhân trên bờ vai nhìn ra xa đến cường giả quang cảnh. Mới là nhất làm cho tâm hắn say thần mê. Bên này ba lôn phát hiện không đúng, nó vốn nghĩ trở lên đổi mệnh. Dù sao mâu tân nhân loại hình thể liền còn tại đó. Nó phép chút máu, chỉ cần đổi được mâu tân thủ thương, dù là lấy thương đổi thương đều có lời. Ai nghĩ đến mâu tân như vậy gà tặc. Bản thể chết sống không xuất hiện, nó điên cuồng khuyết tán ra cảm giác. Cảm ứng được vẫn là từng cái không đáng tin cậy thủy phân thân. Nó thử thăm dò tinh thần xâm lấn đi qua. Rất nhanh liền phát hiện. Những tên kia quả nhiên không phải mâu tân bản tôn. Đối diện ra hỏa mặc dù tinh thần lực không tệ. Cũng chỉ là không sai mức độ. Khoảng cách anh hùng cấp còn xa cực kỳ. Chớ nói chi là bá chủ cấp. Hỗn đản chớ xem thường ta, đi ra đối mặt ta mâu tân mô mâu ba cái cực lớn đầu rồng đồng thời phát ra rung động thiên địa gào thét. Trong tiếng giống giận dữ, một cỗ cuồng loạn tinh thần lực sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Lập tức kích động ra từng cây sơn trải mâu tân tinh thần phòng ngự bình chướng. Xa xa còn tốt, đứng mũi chịu sào một vòng mâu tân tinh thần bình chướng nhao nhao bị cỗ này cuồng bạo tinh thần lực chấn vỡ. Phẫn nộ, phản nghịch, phá hư chờ dục niệm lập tức thuận tinh thần lực thông đạo phóng tới những tinh anh này bay ơ não hải. Ách cáp mạng lại hai lần đoạn mất. Ba lôn mạnh hơn yêu nguyên vô pháp nổ đến trên địa cầu bay ơ. Khoảng cách tương đối gần bay ơ anh hùng, nhưng lại không thể không miễn cưỡng ăn một kích này. Có người đứng vững cũng có người chịu không được bay ơ anh hùng ly ra lô ne ly hai mắt một trận đỏ thấm. Miệng bên trong mơ hồ không rõ. Quan có đầu. Nợ có chủ, quân thần thiên nhai nạp mạng đi a, ngay tại trực tiếp khống chế một cái lốp chốc. Lại gián tiếp khống chế một cái thuấn cua, quân thần một mặt mộng bức. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Một cái dài 2 mét súng đã cắm ở thuấn cua sau trong đúng quần. Xa tại địa cầu trong biệt thự, quân thần lập tức thu hoạch được thông cảm giác. Hắn trong mắt bảo nhô lên tới. Cảm giác này. Thế nào giống như vậy, ăn xong xuyên tỉnh tê cay nồi bai ơ xin tự trọng 71 chương 703 trận chiến tranh này bản chất quân thần thiên nhai bản thể lại hai lần một lần hưởng thụ được thông cảm giác vui vẻ. A bản thể hắn phát ra tiếng kêu thảm. Cả người đều quân thần ngươi làm sao rồi, nhà hắn lang thiếu nữ đã sớm linh hồn thêm bản thể đều giúp đến an toàn hoa quốc. Mặc kệ thán tức chi tường nổ còn là khác. Nàng đều là an toàn. Bây giờ quân thần con hàng này chính là nàng duy nhất dựa vào, con hàng này xảy ra chuyện, nàng đương nhiên khẩn trương. Bảo ô ta. À. Cố này nhói nhói ra me te ngươi nhìn. Quân thần đứa nhỏ này cười đến nhiều vui vẻ, mặt đều thành hoa cúc, nhìn xem cái này lại hỏng bét lại hạ lưu ra hỏa. Lang thiếu nữ hoài nghi nhân sinh, ta đi theo con hàng này. Thật đáng tin cậy sao, ngốc trễ một lát. Nàng hung hăng đá quân thần một cước. Ngươi đi chết đi, ngươi cái này run mơ ngao ô quần áo. Quân thần thiên nhai đau nhức cũng vui vẻ. Kêu lớn lên. Quân thần thiên nhai sự kiện trung quy là hồ sơ. Thứ nhất không có nhiều như vậy đùa bức tiến đi độ cao tinh thần kết nối. Thứ hai ba lôn kích động mấy lần về sau. Ngạc nhiên phát hiện những thứ này kỳ quái người Atlantis thế mà không có bao nhiêu oán hận. Thống hận đi hận những cái kia áp bách các ngươi, quan lại căm hận đi chính là hoàng đế của các ngươi, trói buộc vận mệnh của các ngươi, đánh tới hắn xếp chết hắn, không có người cần phải trời sinh là nô lệ. Mâu tân mô mâu có thể làm hoàng đế. Các ngươi cũng có thể lẽ thường đến nói. Dạng này tinh thần công kích có thể nói vạn thử vạn linh. Đáng tiếc. Hắn xem nhẹ hoa quốc hòa bình a, không phải vương người nào đó lúc túng thổi. Hoa quốc năm gần đây tốt xấu hoàn cảnh hòa bình. Không có đánh trận. Không có tăng thuế. Không có làm cho dân chúng lầm than. nhân dân đối với chính phủ độ hài lòng là cực cao. Cùng bên kia bờ đại dương cách nào đó lại là mấy trăm vạn người đại cảm cúm. Lại là đầy đường áp ôn nước sôi lửa bỏng quốc gia quả thực mạnh nơ lần. Cùng chế độ phong kiến phá sự cùng loại sự kiện không thể nói hoàn toàn không có. Chỉ cần đâm đến trên internet. Nhất định cấp trên có người thu thập những cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng. Vào hoàn cảnh quan trọng này. Nào có cái gì cả nhà mấy chục miệng huyết án. Khổ gì đại thù sâu cùng xã hội xưa một khi thủy tai liền mất mùa ôn dịch. Vài phút muốn dịch tử cùng nhau ăn. Hai ven sông đổ thây nằm một triệu so sánh. Cái gì kiếm tiền ít. Tìm không thấy nữ bồn hữu loại hình. Đều là việc nhỏ. Chỉ cần không phải tàn phế, đưa cái thức ăn ngoài đều có thể kiếm phần cơm ăn. Tăng thêm bài vợ anh hùng hơn phân nửa đều là hắc án nấu ăn kẻ yêu thích, khổ khổ, bất kể có hay không tự nguyện. Tối thiểu tinh thần phòng hộ năng lực liền nhất lưu. Bởi vậy, ba lôn phẫn nộ hệ tinh thần ô nhiễm càng giống là sấm to mưa nhỏ. Đổ thêm dầu vào lửa ủi nửa ngày, liền hiến tế mấy cái sơ thần liền không sao. Cái này, ba lôn đần độn. Một đám xa điêu bai ơ đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Liền cách này không quan tâm bai ơ phải chăng trước thắng một trận. Ba đầu tử long hung hãn yêu nguyên không ai cản nổi. Cái kia ba tấm miệng rồng. Không riêng có thể tùy tiện cắn thủng nửa mét dày thép. Liền ba sa tan vỏ cứng cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí liền nguyên tố đoàn đều có thể tùy tiện cắn đến chôn vùi. Cường đại ba thuộc tính nguyên tố. Tại trong khoảnh khắc liền có thể xóa đi cấp thấp ma pháp vật phẩm cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Một câu, không đến anh hùng cấp tồn tại căn bản liền tới gần đều làm không được. Nhưng mà Vương Hảo yêu nguyên lựa chọn dùng bai ơ khống chế thủy phân thân cùng ba đầu long du đấu. Bản thể của hắn, kỳ thật an toàn trốn ở thứ tư tường thành trong lô cốt. Bên cạnh hắn đứng lặng lấy ca gian đi à cùng tan ra hai người thị nữ. Vương Hảo lúc đầu có chút khẩn trương. Vừa căng thẳng liền muốn tuốt cái đuôi. Bất quá nghĩ đến này sẽ để hai người thị nữ mất đi chiến lực. Cái này được không bù mất. Thế là hắn liền tuốt lên con kia trên mặt có viết kép mở tuyệt tâm nhìn mèo cam người. Lúc đầu Otachibana nặng nhất thời điểm có 60 cân, một trận béo thành cầu. Otachibana từ khi bị Vương Hảo tuốt. Eo không mập. Chân cũng nhanh nhẹn. Ăn mèo cơm không còn không kiêng nể gì cả. Thể trọng cũng xuống đến miêu nhân tương đối tiêu chuẩn 40 cân. Ngươi nhìn bị tuốt lấy cái đuôi Otachibana toàn thân bởi vì hưng phấn mà phát run ăn. Vương người nào đó quên đóng lại sợ hãi linh khí. Ca gian đi ai nhỏ giọng, chủ nhân ta có chút không hiểu, ngươi vì sao chậm chạp không xuất chiến. Còn không phải bởi vì cậu khổ khổ coi như đây là chân tướng của sự thật. Cũng không thể tùy tiện nói đi ra a Vương Hảo nhàn nhạt. Các ngươi đến thế giới của ta thời gian không ngắn đi. Ngươi nghe nói qua một câu không biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng câu này cậu ngư nói chính là. Chỉ có chu đáo hiểu rõ chính ngươi cùng ngươi địch nhân thực lực. Mới có thể làm đến bách chiến bách thắng câu này tràn ngập triết lý. Để hai cái công chúa thị nữ lập tức nổi lòng tôn kính đây chính là thần bí phương Đông quốc gia quân sự triết học sao trách không được chủ nhân lợi hại như vậy có thể một đường vô hại giết tới giờ này ngày này địa vị chủ nhân anh minh hai nữ đồng thời gật đầu khom người. Chúng ta thủ giáo Vương Hảo một mặt phong khinh vân đảm. Đưa tay tiếp nhận tan ra đưa tới trà xanh. Uống một ngụm. Ai cậu đều cậu đến như thế có đạo lý ta cũng bắt đầu bội phục chính ta. Hắn ung dung các ngươi a suy nghĩ thật kỹ, một trận chiến này bản chất. Lúc nào nghĩ thông suốt, các ngươi liền có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Bản chất hai nữ đôi mắt đẹp chớp liên tục. Bị giới hạn hàng tướng xuất thân, các nàng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Chiến bại người không có thảm tao trà đạp, còn có thể nhận trọng dụng, đây đã là hạnh phúc lớn nhất. Các nàng không ngại làm bình hoa, làm thị nữ. Không phải là nội tâm cứ thế từ bỏ chính mình an hiểu nhất đồ vật năm đó các nàng thế nhưng là trở lên ngựa có thể chinh chiến thiên hạ. Xuống ngựa có thể chính trị thông gia. Dựa theo có thể văn có thể võ. Có thể bên trong có thể bên ngoài nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Mới tại bò cạp vương triều còn sống sót. nhìn xem thỉnh thoảng bởi vì nguyên tố nhiễu loạn mà xuất hiện hoa màn hình ma pháp kính tượng. Vương Hảo mười ngón giao nhau, nâng ở cái cằm. Các ngươi muốn cho lực điểm A bằng không thì liền muốn ta bên trên. Bên ngoài, Sa Điêu các người chơi khống chế phân thân bắt đầu bị cấp tốc tiêu diệt. Con mẹ nó cái này ai e phạm vi thật lớn. Còn có hay không vương pháp rồi mẹ nó. Đầu rồng thật nhanh một đám tinh anh cấp buyer hò hét ầm ĩ. Bọn hắn là lần đầu tiên nắm giữ anh hùng cấp thân thể, cho dù là cái phân thân tất cả chiến đấu đều rất lạ lắm. Cảm giác đầu tiên chính là nhanh, vô luận là địch nhân đơn thuần vật lý bên trên tốc độ, còn là nguyên tố lưu động. Căn bản không có kịp phản ứng. Chính mình khống chế mâu tân phân thân liền bị xóa đi cùng bọn hắn tâm linh liên hệ. Nhìn xem phân thân sử dụng số lần xuống làm 2 tháng 3, thật nhiều buyer lộ ra ảo não biểu lộ. Bọn hắn đại bộ phận người còn tưởng rằng đây chỉ là một phi thường chân thực trò chơi. Chỉ có số người cực ít treo một lần về sau lộ ra vẻ mặt trầm tư. Vương Hảo ủng thỏa điếu ngư đài, dĩ nhiên không phải mỗi cái phân thân đã có lấy tương đương mức độ lực lượng. Bị đánh nổ còn là biết thua thiệt. Chỉ bất quá duy trì thủy phân thân không phải Vương Hảo bản tôn, mà là Hải Hoàng Tam Xoa Kích. Đáng tiếc, Tam Xoa Kích lực lượng nhìn như vô cùng vô tận, kỳ thực cũng có một cái hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất chính là từ Atlantis vượt không gian điều đến đơn vị thời gian bên trong thủy nguyên tố tổng lượng. Vương Hảo cố ý đè thấp một chút. Cái này khiến cho trên sân có hắn một nửa thực lực thủy phân thân số lượng bảo trì tại chừng 100. Có người thành công tạo thành tam đầu long lấy máu, càng nhiều người thất bại. Lúc đầu Vương Hảo nhìn thời gian không sai biệt lắm, đã chuẩn bị xuất thủ. Có thể bên cạnh ngoài ý muốn tình hình chiến đấu đánh gãy hắn. Hắn lại ngồi trở lại đi. Bayer xin tự trọng 71 chương 704 đoàn chiến yếu tố đầu tiên tiền tuyến đánh thành hỗn loạn. Các lộ phản vương cùng lên trận. Làm sao người bảo vệ bên này đồng dạng đại lão tụ tập. Một bộ nâng lên đến cũng không khó khăn dáng vẻ. Lúc đầu voi ma mút lớn nhân vương tám răng sẽ là rất mạnh đột kích thủ. Áp xúc thân thể kích thước về sau. Hắn cái kia lực lượng kinh người. Trên chiến trường cơ hồ không thể địch nổi. Ngay từ đầu cùng nó đối với vị chính là đại hào Leviathan rốt. Leviathan có chút ăn thiệt thòi. Bởi vì đỏ lạc kỵ sĩ sơn đai đánh trước cho tám răng bên trên một cái ngoan độc cay đen thực quần sáng. Cường đại hắc ám lực lượng quán chú tám răng toàn thân. Leviathan xúc tu quất lên. Giống như là đụng phải nung đỏ bàn ủi. Nếu như là đơn thuần hỏa nguyên tố, Leviathan tuyệt đối không giả. Thay vào đó là hắc ám thuộc tính. Cùng loại bóng tối liệt diễm đồ chơi. Xúc tu đụng một cái, lập tức lọt vào mảng lớn ăn mòn. Phảng phất đinh đinh ngâm mình ở men tốt thêm Coca-Cola. Khù khù. Lẫm. Là xúc tu ngâm mình ở bên trong. Leviathan chỉ có khổng lồ hình thể cùng mạnh mẽ thể chất. Vừa chạm vào dâu quất tới liền muốn chuẩn bị tại chỗ gãy mất sau đó lại sinh. Chỉ có thể lấy hồng thủy trùng kích đầu này man tượng. Hết lần này tới lần khác đối diện đầm lầy ma vương còn có không tầm thường khống thủy kỹ xảo. Có thể triệt tiêu Leviathan ưu thế. Trừ cách đó ra, Leon chờ một đám nhỏ Leviathan thì bị tính ra hàng trăm hỗn độn chứng loại hình hợp thành ma quái ngăn trở. Giết địch không ít, nhất thời nửa khắc lại giúp không được gì. Gian Te vô cùng đoàn kia không hiểu thấu màu đỏ mây mù lên tinh thần đại chiến. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu gian không phải không bị chiêu hàng qua. Bất đắc dĩ tiểu gian đối với người nào đó bóng ma tâm lý sớm đã hướng tới vô cùng lớn. Cách về đối phương một câu. Các ngươi đối với mâu tân mô mâu hoàn toàn không biết gì cả, đúng nó chính là sợ, chính là sợ, chính là không muốn mặt, trừ phi phản vương thể hiện ra vượt qua vương người nào đó rất nhiều chiến lực. Nếu không thì tiểu gian tuyệt đối không chịu nhảy phản. Sa trùng vương bị các tử linh pháp sư tiếp nhận tốt xương sống về sau, lại lần nữa cùng đại uy mới vừa ở một khối. Lần này có chi chu vương ba đơ phối hợp, xem như đánh cách chia 5 năm. Còn lại hình thể nhỏ bé ma vương, tỉ như sơn đai cùng ảnh ma vương, thì mang theo một đám túc thành tiểu để cùng người bảo vệ bá chủ cấp đại lão chiến thành một đoàn. Chớ xem thường túc thành cái từ này. Tuy nói cái này từ đầu hoàn toàn có thể cùng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu vẽ lên ngang bằng. Luận không có chút nào nhân tính, hám lợi, phản vương bên kia tuyệt đối là chuyên nghiệp. Trên cơ bản, hy sinh chính là tiểu đệ tuổi thọ cùng tính ổn định. Mặc kệ như thế nào, bây giờ sưởng sốt lại góp đủ 18 lộ phản vương đằng sau bổ sung đến. Chính là lấy đã mất đi chủ nhân tiểu vị diện làm cơ sở. Cưỡng ép bồi dưỡng được đến. Tựa như hiện tại cách này thôn phệ giả. Gia hỏa này chính là một không ngừng lăn lộn to lớn viên thịt. Nó sẽ đem ven đường đụng phải tất cả có sinh mệnh đồ vật đều nuốt mất. Từ mở màn lúc đường kính 10 mét, lăn lộn liền thành trăm thước thân cao cùng phòng eo. Bộ dáng của nó để A Xe nhớ tới hủy diệt quê hương mình những cái kia nhiều tay quái. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt hồi ức ngủ say đi băng phong đi ma dược có thể so với tiếng trời thanh âm. Mang theo mùa đông nữ vương tuyệt đối ý chí. Đáng sợ độ không tuyệt đối. Trong phút chốc sáng lâm to lớn hàn băng tiễn vạch phá bầu trời. Xé sách chiến trường. Chuẩn xác bắn chúng nhất tới gần thôn phệ giả vặn vẹo hạch tâm địa phương. Mũi tên không có đối phương trong tưởng tượng loại kia không gì không phá xuyên qua lực. Lấy va chạm điểm làm trung tâm. Một cỗ khoa trương hàn chiều hướng về bốn phía bắn ra khuyết tán. Cảnh tượng như là một viên cây nấm nhỏ bắn. Chẳng qua là băng xương bản. Cỗ này lấy A Xe sức một mình đưa tới hàn lưu biển gầm. Thoáng cái nuốt mất quanh mình từng mảng lớn ma quái. Nháy mắt phá trần độ không tuyệt đối cấp hàng ấm. Để tất cả có thể cảm ứng được nguyên tố biến hóa cường giả vì thế mà choáng váng. Liền xem như cưỡng ép vội vàng đi lên. Không luận chiến quả như sao vậy không sống tới 3 ngày. Nhưng thôn phệ giả thực lực tổng hợp đạt tới bá chủ cấp là không có vấn đề. Chính là như thế một cái lúc đầu sẽ rất cường lực. Cho người bảo vệ mang đến phiền phức chiến tranh cử thú. Cứ như vậy bị dây. A Xe lực bộc phát trong chốc lát hấp dẫn tất cả cường giả lực chú ý. Có như vậy một cái chớp mắt. Ảnh ma vương đều nghĩ thừa dịp A Xe rõ ràng khí thế hạ xuống. Hẳn là thời gian ngắn thoát lực cơ hội. Chạy đi cắt A Xe. Thế nhưng là cái kia thần bí xà nữ để ảnh ma vương từ bỏ. Hắn nghe được khí tức dường dị. Cái này cầm hai cái hoàng kim dao găm xà nữ. Nhìn như có chút da giòn. Nhưng nàng trên thân đẩy ra hương vị để hắn cảm thấy không lành. Cắt ship sao không phải ai đều có thể cắt, không cẩn thận liền thành đưa đồ ăn. Mà lại cùng một cái xạ thủ anh hùng so sánh. Một cái khác mục tiêu càng có giá trị. Cũng là mọi người trước kia thương lượng xong hạ thủ đối tượng. Tràng diện mới đầu là rằng co thẳng đến bùn nhão cử nhân mẹ nó nhảy trung thần. Mẹ nó ngươi tiện nhân kia ngươi quên chủ nhân đưa cho ngươi tự do sao voi ma mút cử nhân tám răng tuyệt đối là cách mãnh nam. Đối phó mãnh nam phương pháp có rất nhiều kinh điển lại dễ dàng bị thế nhân ca ngợi chiến pháp đương nhiên là cương chính diện. Không được cường nhân khóa nam cũng là ốp. Mẹ nó loại này chiến pháp liền rất tiện bùn rơi đúng quần. Không. Mọi người cùng nhau chơi bùn con hàng này không có vương hảo loại này thao túng thủy nguyên tố đại lão làm thiên địch. Cũng vì lấy lòng tân chủ tử. Hắn hóa thành một cái xung quanh 300 mét to lớn hố lõm. Đem voi ma mút cử nhân cho hố đi vào. Nếu không phải quanh quẩn tại tám răng quanh người đen thực quần sáng thực tế ra sức. Mẹ nó bùn nhão đi qua liền sẽ bị sấy khô nước. Biến thành không có ý nghĩa phổ thông bùn đất. Vô pháp bao phủ tám răng bình oxy quan. Nói không chừng mẹ nó đã hoàn thành đơn giết bá chủ cấp thành tựu. Mẹ nó thành công để mãnh nam huyên càng lún càng sâu. Xa xa nhìn sang. Bờ hố người tựa như là đỉnh núi bằng gấu. Đừng nói cứu viện. Liền giống một cuống họng đi qua. Đều mang về âm. Cái này trái phải hoành điều bùn nhân vương thành công một đổi một chế chủ phản vương một phương mạnh nhất đột kích thủ. Cái này khiến nham thạch cử nhân vương lúc cơ cùng Leviathan có thể rảnh tay ẩu đả cái khác đại tân sinh phản vương. Chính là loại hoàn cảnh này đám phản vương quyết định đột mặt. Bạch Trinh co vào phạm vi cảm giác của mình. Đối với xa xa tình hình chiến đấu mắt điếc tai ngơ. nhẹ nhàng thở phì phò. Cầm diên vĩ chiến kỳ tay yêu nguyên mạnh mẽ. Từ khi trở thành thánh giả về sau, nàng còn chưa hề trải qua cao như thế độ chấn động chiến đấu. Người bảo vệ một phương còn không có đại quy mô chiến tử, liền chết mấy cái biết phục sinh kỳ quái anh hùng. Cái này cùng diên vĩ chiến kỳ trị liệu năng lực có tuyệt đại quan hệ. Chỉ cần tại chiến kỳ cây số bên trong, có thể bị Bạch Trinh cảm giác khóa chặt. Anh hùng cũng tốt, chiến sĩ thông thường cũng tốt, đều có thể thu hoạch được trị liệu. Ở người chơi cửa sổ trò chơi bên trong, đây chính là mỗi giây 1000 máu hoa trương hiệu quả. Hàng ngàn hàng vạn người bảo vệ đều tự nàng trị liệu. Tiêu hao tinh thần năng lượng đã vượt xa nàng dựa vào bản thân ý chí có thể bổ sung tốc độ. Thân thể của nàng yêu nguyên mạnh mẽ đanh thép. Sắc mặt yêu nguyên hồng hào. Nhưng nàng ánh mắt bắt đầu có chút tan rã. Cảm giác chính mình tập trung lực có rõ ràng biên độ hạ xuống. Đúng lúc này, một cái toàn thân tắm rửa lấy thánh quang tồn tại, bị đặt ở một cái cực lớn thịt u cục bên trong ra sân. Đếm không hết cái ốm đâm vào trên người hắn. Hắn bởi vì cực độ thống khổ mà khàn cả giọng gào thét lớn. Sau đó hắn cùng hắn quanh người hết thảy mọi người thống khổ đều hóa thành ma lực, cung ứng lấy dưới thân cái kia rượu dị cục thịt ma quái. Đúng lúc này, số nhiều phản vương im hơi lặng tiếng đột nhiên đột tiến, mục tiêu rõ ràng là Bạch Trinh.